Nói nơi này, kia khỏe mạnh thanh niên trong mắt cực nóng quang mang, lại làm cho một bên văn chất thanh niên trong lòng một trận. Hắn có chút kinh dị không chừng nhìn trước mắt cái này người tốt hình như có một chút không nhận ra bình thường líu díu nói chưa từng có nhìn đến ngươi như vậy kính nể lại kính ngưỡng ánh mắt, người đến tột cùng là đi tìm ai? Tìm một cái tiểu huynh đệ của ta, một cái ta từ nhỏ duy nhất chịu phục người. Lần thứ nhất, cái này khỏe mạnh thanh niên âm thanh nhẹ nhàng, giống như nào đó nhớ lại giống như, trong não, hiện lên quần áo còn nhỏ thân ảnh, tại cuồng phong kia mưa to ban đêm, run rẩy phát run đứng ở mưa bên trong, lại nhếch đôi môi chết cũng không nhận thua quật cường bộ dáng. Càng là hiện lên, một cái 10 tuổi đứa bé nhưng ở chiến trường thượng đánh ngã 15 tuổi hắn. Kia chớp mắt khiếp sợ cùng vĩnh viễn lau không đi lạc ấn, mới là hắn thoát đi Bắc Kinh thứ nhất thời gian nhằm phía Thượng Hải căn bản nguyên nhân. Bóng đêm hàng lâm, Giang Chiết Ảnh thành thông hướng đến Giang Tô trên đường, một chiếc màu đen Audi chính rất nhanh trên đường. Tại phía sau của hắn, một chiếc Việt giã quân xa gắt gao đi theo, này, đúng là theo Ảnh thành phản hồi Hương Sơn làng du lịch Vương Kiệt một hàng. Chương 063 không trở về nhà. Lúc này Vương Kiệt điều khiển mẹ xe, lại trước mắt dâm đãng, mang theo một tia cười dâm, trong não còn đang vang vọng xế chiều hôm nay hương diễm cảnh tượng, kia hai đầu tuyết trắng thân thể yêu kiều, phấn nộn làn da, giống như vô cùng trở về chỗ cũ mỹ vị, làm Vương Kiệt trong lòng như trước không có từ kia nhục dục chiến đấu bên trong lấy lại tinh thần. Vù vù vù. Đột nhiên Vương Kiệt có chút nồng đậm hít thở hai tiếng, lập tức cười khổ nói quả nhiên là hai cái yêu tinh. Bình thường khí tức đặt ở trên giường địch quả thực thích lật, đáng tiếc a, thời gian không đủ, nếu không thật muốn thật tốt thưởng thức cái đủ. Vương Kiệt líu díu ở giữa, giống như lại một lần nữa đặt mình trong Vũ Phi cùng Hạ Nhan phấn nộn chân ngọc bên trong, tựa như đại con cặc còn tại gian dâm các nàng kia phấn nộn xử nữ lỗ lồn, chọc cho Vương Kiệt đũng quần đại con cặc từng đợt dao động, đói khát vô cùng. Hắc hắc, tiểu đệ đệ, đàng hoàng một chút, chờ sau này có người ăn, bất quá, cuối cùng là được như nguyện rồi. Chẳng những hoàn toàn đoạt lấy Nhan tỷ cái này trong suốt mỹ nhân, còn nhân tiện cũng đem đệ nhất mỹ nữ ăn, hai cái sừng sắc mỹ nhân, từ nay về sau chính là ta Vương Kiệt độc chiếm rồi, chỉ có thể để ta trêu đùa hưởng thụ, hắc hắc. Cười dâm, Vương Kiệt không khỏi tăng nhanh xe tốc độ, hướng Hương Sơn phương hướng tấn mãnh phóng đi, khoảnh khắc này, hắn có chút khẩn cấp không chờ được muốn phản hồi Hương Sơn, giống như khải hoàn mà về hoàng giả bình thường. Tùy theo hắn dần dần tiếp cận Hương Sơn, cũng dự báo hắn lần này ngự mẫu lữ trình sắp hoàn toàn kết thúc, trở về Thượng Hải là tất nhiên xu thế, tại kia phồn hoa đô thị, còn có này thuộc về hắn vô song giai lệ cùng hắn đem sẽ gặp phải chiếm lấy mỹ nữ chờ đợi hắn hàng lâm. Hô, cuối cùng đến nhà, mau đến, tất cả vào đi. Sáng sớm, Vương Kiệt một đoàn người liền từ Hương Sơn vội vàng phản hồi, trở về trên đường, mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị nội tâm còn tràn đầy không tha, nhìn càng ngày càng xa Hương Sơn tràn đầy phức tạp biểu cảm. Dù sao ở đây, để lại các nàng đời này quan trọng nhất nhớ lại. Đối với mẹ cùng dì ba tới nói, vĩnh viễn cũng không thể quên được các nàng nhân sinh, theo Hương Sơn chỗ này bắt đầu đã xảy ra biến hóa mới, đi lên cùng Vương Kiệt cấm kỵ chi lộ, cũng từ đây, trở thành chân chính nữ nhân. Phức tạp tâm tư chẳng những nhưng là mẹ cùng dì ba, liền Tô Miên giống như vậy, chỗ này, làm nàng theo cảm tình chỗ trống đến cảm tình mê mang cuối cùng bị Vương Kiệt cường thế đoạt lấy, từ nay về sau, nàng nhân sinh. Cũng tùy theo Vương Kiệt phát sinh biến hóa, bất quá phần này biến hóa đối với nàng tới nói, theo tâm lý cảm giác may mắn. Duy nhất không có bao nhiêu phức tạp tâm tư chính là Chu Khả Nhi cái này đơn thuần tiểu nữ hài cùng Tô Miên mẹ Vương Hinh giao đường A-di. Đối với Chu Khả Nhi tới nói, nơi nào có Vương Kiệt, nơi đó chính là sung sướng. Đối với Vương Hinh giao tới nói, nàng là căn bản cũng không biết những biến hóa này, nếu như đã biết, chỉ sợ suốt quãng đường cũng không có khả năng bình tĩnh như vậy rồi. Liền Vương Kiệt vị kia yêu nghiệt tiểu cô. Cũng đối với Hương Sơn có loại trọng yếu nhớ lại, ở đây, nàng cái này tiểu cô bị Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đản trong vô tình cướp lấy nụ hôn đầu tiên, càng là bị thưởng thức thân thể của chính mình, mỗi một lần nhớ tới, nàng trong lòng liền rốt cuộc hồi phục không đến bình tĩnh như trước, thậm chí tràn đầy khác thường, chẳng sợ rất nhỏ, nhưng là như trước lên gợn sóng. Mà phần này gợn sóng vốn là cho rằng trở lại Bắc Kinh liền có khả năng dần dần tiêu tán, nhưng là, ngay tại đêm qua, nàng nhận được một cái làm nàng ngốc lăng thật lâu sau mệnh lệnh. Nàng kia chiến thần bình thường phụ thân thế nhưng mệnh lệnh nàng chú đóng ở Thượng Hải nghiêm mật quan sát chính mình cái kia làm nàng không thể bình tĩnh cháu nhỏ. Khoảnh khắc kia, nàng không khỏi cười khổ. Hơn 3 giờ lộ trình, tại Vương Kiệt trở lại lầu số 1 trước thời điểm như trước không thể quên Tô Miên cùng hắn lúc chia tay phần kia quyến luyến cùng không tha. Vương Kiệt không khỏi trong lòng cảm thán nhìn đến phải nhiều đi đi vòng một chút, tốt nhất. Tốt nhất đem Vương Di cái này cực phẩm thục phụ cũng đoạt lấy, như vậy liền có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Nếu như Tô Miên biết nàng kia quyến luyến không tha ánh mắt đổi lấy chính là Vương Kiệt chợt ở giữa đối với nàng mẹ động dâm tâm lời nói, không biết có khóc hay không cười không thể. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, mẹ mở cửa phòng ra, hướng về đứng ở bên ngoài Vương Kiệt đám người nói, nhìn bộ dạng tựa như có chút hoan nghênh, nhưng là nội tâm cũng rất bất đắc dĩ, ánh mắt của nàng không tự chủ được quét về một thân quân trang chính mình em gái của chồng. Cùng nàng bình thường tâm tư còn có Vương Kiệt cùng dì Ba Lý Gia Lị, bọn hắn ai cũng không nghĩ đến tiểu cô lại đột nhiên ở giữa vào ở nhất hào biệt thự, như vậy đột nhiên kết quả, tạo thành cuối cùng kết cục chính là Vương Kiệt hoàn toàn bi kịch. Theo hắn đối với chính mình thân sinh mẹ cùng dì Ba động tà tâm cùng dâm dục sau đó, hắn lại bắt đầu chiếm lấy trong nhà chí thân nữ nhân hành trình, muốn dẫn cái nhà này đi lên hắn loạn luân cấm kỵ chi lộ. Thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng thành công, chẳng những hoàn toàn địch chính mình thân sinh mẹ cùng dì Ba, liền mang theo đem hắn kia chí thân song bào thai tỉ muội cũng cấp gian dâm rồi. Nguyên bản, đây là một cái hoàn mỹ kết cục, hoàn mỹ tại từ nay về sau tại trong nhà, hắn liền có thể không hề cố kỵ phát huy hắn tà ác dục vọng. Mẹ dì Ba cùng hai cái tỉ muội kia tuyệt diệu thân thể chẳng phải là tùy ý hắn cái này tiểu chứng thối đòi lấy. Chẳng sợ là mẹ cùng dì Ba cả ngày tại trong phòng trần chuồng thân thể cấp chính mình thưởng thức cấp chính mình gian dâm đều không có vấn đề. Tiểu cô vào ở đột nhiên phá vỡ hắn tối dâm tà mộng, hắn thật vất vả hoàn toàn chinh phục trong nhà sở hữu nữ nhân, lại một lần khôi phục lại dĩ vãng lén lút thời đại, trong lòng hắn làm sao không buồn bực. Chớ nói Vương Kiệt, chính là mẹ cùng dì Ba cũng có đồng dạng tâm tư. Mẹ Lý Gia Hân thậm chí vì có thể làm cho chính mình có thể cùng con vĩnh viễn tướng mạo lẫn nhau trông coi, vĩnh viễn có thể tùy thời ôn tồn tình yêu, thầm chấp nhận hai cái nữ nhi cùng con thông dâm loạn luân sự tình, vốn là cho rằng hai cái nữ nhi cũng sáp nhập vào mình và con cấm kỵ thế giới bên trong, tại trong nhà ít nhất có thể tận tình biểu đạt chính mình đối với con yêu, nhưng là, tùy theo em gái của chồng đến, nàng lại một lần nữa không thể không thu liễm tình cảm của mình. Bất đắc dĩ con người quét liếc nhìn một cái em gái của chồng sau đó. Nàng lại quét liếc nhìn một cái đi ở cuối cùng Vương Kiệt, lập tức mới đối với muội muội khiến cho cái nhan sắc, liền kéo lấy em gái của chồng tay đi vào trong phòng. Khả Nhi a, người cũng chạy nhanh đi vào. Nhìn bóng lưng của tỷ tỷ, 40 năm thân tỷ muội, nàng tự nhiên hiểu được tỷ tỷ ý tứ, lập tức trong lòng nhất nhảy, không khỏi có chút hưng phấn, xoay người hướng về đứng ở Vương Kiệt bên cạnh Chu Khả Nhi nói một câu. Chu Khả Nhi không có nghĩ nhiều, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái liền xách lấy chính mình tiểu bao đi vào. Đối với Chu Khả Nhi tới nói, nàng lúc này là hưng phấn nhất, từ nay về sau, nàng liền có thể ngày ngày sinh hoạt tại Vương Kiệt bên người rồi, điều này làm cho nàng cảm thấy, không còn có so cái này làm nàng hạnh phúc sự tình. Thẳng đến Chu Khả Nhi đi xa, Vương Kiệt mới nhìn về phía dì Ba, hắn biết dì Ba xác định vững chắc có chuyện cùng chính mình giảng, bằng không không có khả năng chi mở Chu Khả Nhi. Dì Ba, nhìn dì Ba vậy được quen thuộc quyến rũ thân thể yêu kiều, giống như chín mùi đào mật. Vương Kiệt hận không thể nhào tới cắn một cái, nhưng là tại đại viện bên trong, hắn không dám làm loạn, chỗ này quá mẫn cảm rồi. Vương Kiệt kia lửa nóng ánh mắt cùng dâm dục nhìn dì Ba Lý Gia Lị trong lòng đột nhiên nhất nhảy, một cỗ cảm giác hưng phấn theo thân thể chỗ sâu vào tới, khối này bị Vương Kiệt khai phá tinh tế thân thể yêu kiều thế nhưng chớp mắt động tình, dì Ba Lý Gia Lị rõ ràng cảm nhận được chính mình lỗ nhỏ bên trong thế nhưng ẩn ẩn có chút ngứa ngáy, nàng không khỏi hai gò má hơi đỏ lên, có chút xấu hổ sân nói không cho phép loạn nhìn. Nơi này chính là đại viện biệt thự bên trong, cẩn thận cấp nhân nhìn đến. Hắc hắc, dì Ba không cần lo lắng, hiện tại không có người, ta chỉ là nhìn nhìn thân thể của ngươi, vừa không có muốn ngươi. Dì Ba có lời, Vương Kiệt cười dâm, kia một đôi dâm tả ánh mắt chẳng những không có thu liễm, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn tại dì Ba cặp vú cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân kia giao nhau địa phương tham lam dạo chơi. Tựa như đã cởi hết dì Ba nhìn dì Ba kia no đủ tuyết trắng vú lớn cùng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân vừa bị Vương Kiệt phá thân không có bao lâu tiểu huyệt dâm bình thường. Nhìn dì Ba trong lòng một trận tê dại, cả người đều chớp mắt mất đi tuyệt đại bộ phân khí lực, nếu như không phải là sợ hãi có người trải qua, nàng đều mơ tưởng tức khắc yếu đuối tại Vương Kiệt trong lòng, cái này tiểu nam nhân dục vọng quá cường đại, tựa như hận không thể thời thời khắc khắc địch chính mình tiểu huyệt dâm bình thường. Dì Ba Lý Gia Lị trong lòng ngượng ngùng nghĩ, tuy nhiên lại cảm thấy thân thể khác thường khoái cảm càng ngày càng nồng đậm, nếu như tại dạng này đi xuống, chỉ sợ lỗ nhỏ lại muốn nước chảy dâm thủy rồi. Không khỏi, dì Ba Lý Gia Lị không dám ở cùng chính mình tiểu nam nhân dây dưa, gấp gáp nói là người mẹ ý tứ, người nghe kỹ cho ta. Nha, ta nghe đâu? Vương Kiệt vừa rồi nhìn thấy mẹ cấp dì Ba nháy mắt tình hình rồi, tuy rằng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, cũng không dám xác định. Hắn mang theo vẻ hưng phấn mong chờ. Nhìn Vương Kiệt kia hưng phấn bộ dáng, Dì ba Lý Gia Lị không khỏi ai thán nói ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, chỉ biết muốn làm mẹ ngươi cùng ta cái này dì ba, loại thân phận này loạn luân có phải hay không cho ngươi đặc biệt hưng phấn. Tốt, cho ngươi cái cơ hội, mẹ ngươi nhưng là hạ tử mệnh lệnh, muốn ngươi bằng ngắn thời gian bắt ngươi tiểu cô. Hắc hắc, ta vừa rồi liền nghĩ đến sẽ là chuyện này, nhưng là mẹ cùng dì ba cần phải trợ giúp ta nga. Vương Kiệt không khỏi lửa nóng, còn có chuyện gì so chính mình thân sinh mẹ cùng dì ba giật dây chính mình đi địch chính mình bác loạn luân đến làm người ta hưng phấn. Vương Kiệt khoảnh khắc này hận không thể vọt vào ôm lấy mẹ hung hăng hôn một cái tỏ vẻ cổ vũ. Người a, tiểu sắc lang. Dì ba Lý Gia Lị nhìn đến Vương Kiệt kia tà ác dâm đãng nụ cười chỉ biết trong lòng hắn ý nghĩ, không khỏi khuôn mặt nóng lên, trong lòng càng là cảm thấy kích thích, theo cùng Vương Kiệt đi lên đầu này loạn luân đường. Nàng liền phát giác chính mình đối với loại này loạn luân sự tình đặc biệt mẫn cảm cùng hưng phấn, thậm chí rất được không Vương Kiệt đem cùng hắn có huyết thống quan hệ nữ nhân hết thảy xử lý, nhất là ở trước mặt nàng gian dâm, nàng cảm thấy chính mình phát điên, loại này khác thường kích thích làm gì ba không khỏi thầm mắng mình bị Vương Kiệt làm hư rồi. Ảo não đưa ngón tay ra tại Vương Kiệt trán phía trên một chút. Giúp ngươi là phải, nhưng là ngươi mình cũng phải cố gắng, ngươi tiểu cô tính tình tuy rằng không bằng mẹ ngươi như vậy đối với nam nhân lãnh đạm. Nhưng là làm một cái quân nhân, ý chí của nàng lực quá cường đại, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, lúc cần thiết dùng sức mạnh cũng muốn mau chóng thu phục nàng, bằng ngươi ngự nữ tâm kinh, cái gì nữ nhân có thể được ngươi muốn sau vẫn có thể phản kháng. Nếu như không phải là nàng là chúng ta thân nhân, tốt nhất bồi dưỡng tình cảm nước chảy thành sông lời nói, ta hận không thể lập tức giúp ngươi trói lại nàng. Dì ba trong lòng bất đắc dĩ nói, Vương Kiệt nghe trong lòng hưng phấn, không khỏi cười hắc hắc. Nói gì ba cùng mẹ là buồn bực chúng ta thật vất vả khai sáng có thể gia đình loạn luân viên mãn tình huống bị tiểu cô đột nhiên vào ở phá vỡ, để cho chúng ta không thể không trở lại trước kia trạng thái, đúng không? Vô nghĩa, ngươi chẳng lẽ không là như thế này nghĩ? Phải biết tuy rằng mẹ ngươi sinh ngươi và ngươi tìm muội, nhưng là chân chính nói đến nàng và dì ba ta giống nhau đều tính thượng tân hôn, chúng ta tìm muội hai người vừa mới làm ngươi nữ nhân, muốn cùng ngươi thân cận tâm tư ngươi chẳng lẽ còn không biết? Nguyên bản có thể không cần băn khoăn trong nhà người ít nhất có thể diễn tả chúng ta đối với ngươi tình yêu, nhưng là bây giờ liền nhìn đối phương đều phải băn khoăn ngươi tiểu cô, ngươi nói chúng ta tâm lý có thể không khổ sở sao. Dì ba Lý Gia Lị có chút ai oán nhìn Vương Kiệt, như vậy tử phải nhiều u oán có bao nhiêu u oán, nhìn Vương Kiệt trong lòng bang bang thẳng nhảy, thiếu chút nữa liền khắc chế không nổi chỗ sung yếu đi lên ôm lấy dì ba hung hăng hôn môi một phen, nhưng mà... Ngay tại Vương Kiệt thiếu chút nữa khắc chế không nổi chính mình thời điểm cửa đột nhiên truyền đến một cái nghi hoặc âm thanh Tiểu Kiệt, Lý Tỷ, các ngươi như thế nào còn không tiến đến. Cũng là tiểu cô không biết khi nào thì đi đến cửa, dọa Vương Kiệt cùng dì ba trong lòng một trận khẩn trương, nhưng là theo sau nhìn đến tiểu cô đây chẳng qua là nghi hoặc ánh mắt trong suốt, mới hơi chút buông lỏng một chút, nhưng là vẫn có một chút không tự nhiên, cũng may Vương Kiệt đang làm nhiều như vậy nữ nhân sau ra mặt dày rất nhiều, lập tức hô cái này đến. Yên tâm dì ba. Ta mau chóng xử lý tiểu cô, nói tiểu cô thân thể đối với ta cám dỗ vô cùng đâu. Vương Kiệt không để lại dấu vết nhỏ giọng nói, kia biểu cảm nghiêm trang căn bản nhìn không ra bất kỳ cái gì tà ác tâm tư, nhưng là lời kia trung dâm tà ý vị là một mọi người có thể nghe được đi ra. Vương Kiệt vừa nói một bên hướng bên trong đi đến, nhưng là dì ba lại trong lòng đột nhiên chấn động lửa nóng. Vương Kiệt vừa rồi cặp kia chính mình xúc động ánh mắt nàng nhưng là nhìn thấy, trong lòng đã sớm khát vọng vô cùng, nếu như không phải là bị Vương Lệ Khôn đánh gãy. Chỉ sợ vừa rồi nàng cũng sẽ nhịn không được phối hợp Vương Kiệt lửa nóng. Khoảnh khắc này, trong lòng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất cấp nhân nhìn đến, nhưng là một kiện phiền toái sự tình. Vương Kiệt đi đến tiểu cô trước mặt, nhìn cái này bị chính mình hôn tiểu cô, trong lòng một trận hưng phấn, nhưng là mặt ngoài lại một trận chua xót nhìn tiểu cô, bộ dáng kia cùng tiểu cô trộm lòng hắn yêu đồ chơi bình thường. Người bức này biểu cảm có ý tứ gì? Nhìn đến tiểu cô không hài lòng. Nguyên bản nhìn đến Vương Kiệt đi đến, Vương Lệ Khôn cái này bác trong lòng còn có một chút khác thường, trong não không tự giác hiện lên chính mình tại núi thượng bị Vương Kiệt thưởng thức vú vú sữa hôn môi môi hồng cảnh tượng, ẩn ẩn ở giữa cảm thấy cặp vú thượng còn có này bị người khác vuốt ve vân vê tê dại cảm giác, nàng tuy rằng sắc mặt thanh lãnh, đã có loại muốn né ra xúc động, trong lòng lại một lần nữa ai oán phụ thân cấp nhiệm vụ của mình. Nhưng là, nhìn đến Vương Kiệt kia bộ dáng khổ não, nhưng trong lòng đột nhiên run run, chẳng bao lâu sau, tại Vương Kiệt thống hận nàng cái kia đoạn thời gian. Nàng hy vọng dường nào chính mình có thể cho cái này yêu thương cháu nhỏ đối với chính mình vô cùng thân thiết một chút, hắn tại mình bên người làm nũng, chính mình có thể chọc ghẹo hắn một phen, vui chơi chung tiểu hài tử nổi giận, chính mình cái này tiểu cô có thể tràn đầy yêu thương dỗ hắn. Lúc này, Vương Kiệt bước này biểu cảm làm nàng hoảng hốt ở giữa trở lại chính mình nhiều năm trước mộng cảnh chung giống như, không khỏi trong lòng một nhu, chính là thói quen hờ hững nàng vẫn là biểu đạt không ra nội tâm cái loại này mềm mại cảm tình, có vẻ có chút đông cứng nói. A, Vương Kiệt bị tiểu cô nói vừa nói lập tức trang như vừa tỉnh mộng bộ dáng, kinh dị nhìn tiểu cô, lập tức do dự tốt một trận, trang có chút yếu ớt hỏi tiểu cô, thương lượng được không? Ngươi không nghỉ tiến đến được không? Vương Kiệt chỉ là thăm dò một phen, nhưng là hắn lời này lại làm cho tiểu cô trong lòng đột nhiên đau xót, lần thứ nhất, trong lòng nàng có đau thương cảm giác, chính là nàng tâm trí kiên nghị, cho nên khuôn mặt thượng không có biến hóa chút nào nhìn cái này chính mình khát vọng yêu thương tuy nhiên lại một mực bài xích chính mình cháu nhỏ, trong lòng vô lực đây này lẩm bẩm nói tiểu Kiệt. Ngươi cứ như vậy bài xích tiểu cô sao? Ngươi ngày hôm qua tại Hương Sơn nói từ nhỏ là tốt rồi muốn cùng cô thân cận chẳng lẽ chính là lừa tiểu cô sao? Ngươi cũng đã biết tiểu cô nghe được câu này rất đau lòng. Ngươi cũng đã biết tiểu cô tâm lý nhiều yêu thương ngươi. Trong lòng líu díu, nhưng là tiểu cô lại sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh nói ngươi chán ghét tiểu cô vẫn là chán ghét tiểu cô ở tại nhà ngươi. Chính là nàng chính mình cũng không biết, nàng hỏi ra lời này thời điểm âm thanh cỡ nào thấp, cỡ nào khẩn trương. Thế cho nên làm Vương Kiệt có chút hoảng hốt nhìn tiểu cô, thấy nàng kia nhìn như quyến rũ trung lộ ra thanh lãnh con ngươi trung mang theo một tia thương cảm cùng khẩn trương bộ dạng. Làm Vương Kiệt trong lòng một trận, không khỏi cảm giác được cái này tiểu cô giống như một mực thực cô độc. Cơ hồ là theo bản năng, Vương Kiệt bật thốt lên không phải là, tiểu cô, tiểu Kiệt ngày hôm qua hãy cùng ngài nói qua ta từ nhỏ liền muốn cùng ngài thân cận, tự nhiên không có khả năng chán ghét tiểu cô, cũng không chán ghét tiểu cô ở tại nhà ta. Vậy ngươi, tuy rằng còn không biết nguyên nhân, nhưng là Vương Kiệt nói lại làm cho Vương Lệ Khôn trong lòng không hiểu một trận thoải mái, thậm chí, lần thứ nhất. Nàng cảm nhận được một loại chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác, thì phải là một tia nhàn nhạt ngọt ngào, mặc dù nhạt đạm, nhưng là đối với một cái cảm tình lạnh lùng nữ quân nhân tới nói, cũng là thật lớn đột phá. Nhận thấy tiểu cô đột nhiên có chút hoan hỉ khí tức, Vương Kiệt không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ mới vừa cảm giác được tiểu cô thực cô độc cảm giác là đối với sao. Nghi hoặc chung Vương Kiệt trong não chợt lóe lên sau trang một tia khốn quẫn cùng lúng túng nói tiểu cô, hắc hắc, ngươi có biết từ nhỏ bị ngươi huấn luyện, ta không có thói quen cùng ngươi ở tại cùng một chỗ, chủ yếu là nhìn đến ngươi áp lực khá lớn, có cảm giác ngươi tùy thời tra tấn ta cùng ta đối chiến, ta trước đây sợ nhất bị ngươi huấn luyện, cho nên. Nhìn đến Vương Kiệt đứa bé kia khí bộ dáng cùng nghe được hắn khốn quẫn lời nói, Vương Lệ Khôn nội tâm trung chân chính buông lỏng, nguyên lai hắn không phải là chán ghét chính mình, mà là lo lắng cái này. Thở phào một hơi Vương Lệ Khôn khẽ lắc đầu sau trực tiếp xoay người hướng trong gian phòng đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện nói ta không có khả năng rời đi, liền ở tại nơi này, bất quá ngươi yên tâm, ta lần này không có khả năng huấn luyện ngươi cũng sẽ không ép vội vã ngươi cùng ta đối chiến, ta chỉ là đơn thuần ở tại nơi này mà thôi. Chương 0631 tại Thương Thành nhìn đến đại mỹ nữ. Vẫn là cảm giác về nhà tốt. Vương Kiệt vừa đi vào biệt thự nội liền nghe được mẹ tràn đầy thư thái lời nói, Vương Kiệt trong lòng không khỏi một trận ấm áp, thầm nghĩ đúng vậy a. Mặc dù ở bên ngoài tự do tự tại, nhưng là luôn có loại phiêu bạc không chừng cảm giác. Nhưng là chung quy không có ở chính mình ổ nhỏ bên trong thư thái, đây là một loại gia cảm giác an toàn. Viêm quốc 5.000 năm, gia khái niệm sớm đã sáp nhập vào viêm quốc con cháu xương tủy, đây là một loại dứt bỏ không xong lưu luyến gia đình tình kết. Tùy theo Vương Kiệt tiến đến, nguyên bản còn có một chút cảm khái mẹ lập tức sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng có một chút khác thường, gia cảm giác mặc dù tốt, nhưng là nếu như không phải là rời khỏi nhà. Có lẽ chính mình cái này làm mẹ cũng không có khả năng thả ra nội tâm cùng con thành tựu chuyện tốt. Như thế nghĩ, dung mạo xinh đẹp, khí chất cao quý mẹ không khỏi ngậm một tia thẹn thùng trước mắt nhu tình nhìn con trai của mình. Cái này từ nay về sau tại cái này trong nhà quan trọng nhất nam nhân, hắn không bao giờ nữa chỉ cần là con trai của mình rồi, càng là chính mình trượng phu. Mặt phấn hoa đào, mặt mày hàm xuân, mẹ như vậy quyến rũ bộ dáng nhìn Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, thiếu chút nữa khắc chế không nổi muốn cùng mẹ thân thiết một phen. Cũng may cái kia cái tiểu cô Vương Lệ Khôn lúc này còn đứng ở trước người của hắn, làm hắn không dám dị động, chỉ có thể cấp mẹ một cái thực mịt mờ dâm dục ánh mắt, trong nháy mắt kích thích mẹ một trận tâm nhảy mặt đỏ. Ân, nhị tẩu, ngươi làm sao vậy? Mặt đỏ như vậy. Vương Lệ Khôn nhìn đến chính mình nhị tẩu đột nhiên hai gò má lửa đỏ, không khỏi có chút nghi hoặc. Lại làm cho mẹ Lý Gia Hân trong lòng bang bang nhất nhảy, sợ chính mình cái này trí tuệ em gái của chồng nhìn ra mình và con khác thường. Lập tức gấp gáp nói có khả năng là vừa về nhà có chút kích động a, tại bên ngoài tại sung sướng, cũng không sánh được đứng ở trong nhà an tâm cảm giác, đúng rồi tiểu muội a, nhanh chút tìm hạ phòng của ngươi lúc, sau đó chúng ta đi Thương Thành mua vài món đồ. Vương Lệ Khôn là một cái quân nhân, một mực toàn chức quân nhân, theo hơn 10 tuổi bị chính mình phụ thân ném vào quân đội sau đó, trên cơ bản cùng bên ngoài liền ngăn cách rồi, Hơn nữa nàng chưa từng có đi dạo phố mua qua này nọ, cần gì bộ đội sẽ có cái đó, cho nên nàng rất ít lĩnh hội một cái đô thị nữ nhân cuộc sống, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi nói mua đồ. Mua cái gì, nhìn chính mình em gái của chồng bộ dáng, mẹ Lý Gia Hân không khỏi cảm thán, trí tuệ là trí tuệ, nhưng là điều dùng tại quân đội phía trên, một cái nữ nhân nên hưởng thụ, chỉ sợ nàng căn bản không rõ, lập tức cười nói ngươi a, tại quân đội đợi đến thời gian quá dài, bây giờ a, ngươi nếu đóng quân Thượng Hải còn ở tại nơi này trong nhà, không thể lúc nào cũng là một thân quân trang, được mua một chút đô thị xuyên nữ trang, huống hồ còn có tiểu Chu Khải Nhi, đứa nhỏ này mệnh khổ, đã trải qua kia một chút khúc chiết. Thật vất vả lại nhớ tới đô thị, tự nhiên muốn một lần nữa đi trường học học tập, cũng cần một chút hàng ngày mặc quần áo. A gì, thật có thể chứ, ta còn có khả năng đến trường. Ngồi tại trên sofa Chu Khả Nhi nghe được Lý Gia Hân nói lập tức kinh ngạc vui mừng vừa khẩn trương đứng lên, một đôi con người khát vọng nhìn Lý Gia Hân, tiểu nha đầu tâm tư đơn thuần, lại thích hợp nhất trường học cuộc sống. Mẹ Lý Gia Hân đối với cái này tiểu nữ hài vẫn là quá yêu thích, lập tức cười nói tự nhiên là thật, hơn nữa a, vẫn là cùng Tiểu Kiệt một trường học, hiện tại Thượng Hải thứ nhất chung vì gia tăng sinh viên danh ngạch, xây dựng kỳ nghỉ hè cường hóa trường luyện thi, vừa vặn ngươi cũng có thể đi học tập học tập, về sau các ngươi liền có thể cùng nhau đi học. Cùng Tiểu Kiệt cùng một chỗ đến trường. Chu Khả Nhi con ngươi càng ngày càng sáng rồi, không khỏi hưng phấn thẳng tắp gật đầu, truy vấn nói kia, ta đây chừng nào thì đi đến trường. Người nhà đầu kia, cũng quá nóng lòng, tổng đem nên làm xử lý đầy đủ hết a, hôm nay đem nên mua đều mua tề, ngày mai a ta sẽ đưa ngươi đi trường học. Mẹ Lý Gia Hân buồn cười nhìn Chu Khả Nhi, lập tức nhìn Chu Khả Nhi hai má đỏ bừng, không khỏi có chút ngượng ngùng nói a di, nhân gia không phải là muốn đến trường nha, kia, vậy nghe a di. Thật ngoan, yên tâm đi, có ngươi trường học thượng. Lý Gia Hân cười duyên nhìn Chu Khả Nhi, đối với vương gia tới nói, an bài một đệ tử nhập giáo, đừng nói là một cái nội thành cao trung, chính là Bắc Kinh Đại học cũng không phải là vấn đề. Nói chuyện lúc, mẹ Lý Gia Hân vừa nhìn về phía Vương Kiệt, lập tức, Vương Kiệt trong lòng máy động, một cỗ cảm giác xấu vọt tới, quả nhiên, hắn nhìn đến mẹ đầy mặt dị sắc nói Tiểu Kiệt cũng cùng đi chứ. Ta, cái kia, mẹ, ta thì không đi được a. Vương Kiệt lập tức cười khổ, hắn tuy rằng thích cùng mẹ tại cùng một chỗ, nhưng là nói thật hắn cũng không yêu thích đi dạo phố. Nếu như cùng mẹ cùng một chỗ còn có khả năng ứng phó, dù sao chiếu theo mẹ tính tình không có khả năng hoa nhiều lắm thời gian tại đây một chút địa phương, nhưng là dì ba lại bất đồng, dì ba tính tình so với mẹ tương đối hoạt bát một chút, cho nên, mỗi một lần đi dạo phố đều phải đem thương trường chuyển cái liền, cái này không phải là mệt người, là mài nhân. Cho nên Vương Kiệt nghe được mẹ nói liền cảm giác sau lưng run lên. Đương nhiên, này còn không phải là chủ yếu nguyên nhân, quan trọng nhất chính là, Vương Kiệt nguyên bản hy vọng sau khi trở về có thể mau chóng đi nhìn chính mình cái kia một chút nữ nhân, nhiều như vậy ngày không thấy, chỉ sợ nghĩ đến hoảng, huống hồ tại Hương Sơn thời điểm không ít nhận được điện thoại của các nàng, nhất là Nặc Lan, theo miệng của nàng Trung Vương Kiệt biết hắn đều mua biệt thự đã sang tên rồi, hắn chính là muốn đi nhìn cái này vào ở chính mình nữ nhân địa phương đến tột cùng là cái dạng gì từ. Nhân tiện có thể cùng chính mình kia một chút nữ nhân thật tốt ôn tồn một chút, nhưng là, bây giờ mẹ nói lập tức phá vỡ hắn niệm nghĩ. Ân, mẹ Lý Gia Hân hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa sắc mặt ngậm một tia cổ quái nói hôm nay là ngày đầu tiên trở về, ngươi cho ta thành thành thật thật ở lại trong nhà, chỗ đó cũng không chuẩn đi, qua hôm nay, ngươi có thể tự do một chút. Hiểu con không ai bằng mẹ, đối với một cái liền chính mình cái này thân sinh mẹ cũng dám chiếm giữ hơn nữa đã chiếm giữ con, nàng cái này mẹ tự nhiên giải cái kia phân sắc tâm, không phải sợ cùng chính mình đi dạo phố, chỉ sợ là cấp bách đi tìm hắn bên ngoài cái kia một chút thân mật, nếu như là bình thường. Nàng tự nhiên không có khả năng phản đối, nhưng là vừa mới về nhà giống như cùng nàng và trượng phu tuần trăng mật trở về, tự nhiên không tha cho Vương Kiệt vừa cùng chính mình ngọt ngào sau liền chạy tới nữ nhân khác trên người. Chớ nói mẹ Lý Gia Hân, chính là dì ba cũng đối với Vương Kiệt về điểm này tâm tư nhìn rõ ràng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nhỏ tiếng cười mắng thật là một tiểu sắc lang. Vương Kiệt nhìn mẹ vậy không dung nghi ngờ ánh mắt cùng dì ba kia xấu hổ sân bộ dáng, không khỏi một trận cười khổ. Tuy rằng mẹ cùng dì ba đã thành hắn nữ nhân, nhưng là dù sao cũng là mẹ của mình cùng dì ba, hắn đại đa số thời điểm vẫn là nguyện ý nghe nói, lập tức bất đắc dĩ nói được rồi, đi dạo phố liền đi dạo phố A. Này còn kém không nhiều lắm, mẹ Lý Gia Hân nhìn đến con giống như dĩ vãng bình thường vẫn là thực để ý chính mình lời nói, không khỏi trong lòng ngọt ngào, nói tốt lắm, tìm phòng của mình ở giữa đi, tìm xong rồi chúng ta liền xuất phát. Nhìn mẹ chớp mắt ngọt ngào bộ dạng. Vương Kiệt không khỏi cảm thán nói nữ nhân a, Trên giường dưới giường người trước người sau đơn giản là bốn cái bộ dáng, làm người ta xem không minh bạch a. Lại lần nữa đi đến Thượng Hải Thương Thành, Vương Kiệt tâm tình phá lệ khác biệt, lần trước đi tới nơi này, Vương Kiệt vẫn là một cái bị mụ mụ cưng chiều đứa nhỏ, nhưng là bây giờ tuy rằng như trước bị mụ mụ cưng chiều, nhưng là hắn cũng đã không phải là một đứa con, mà là một cái nam nhân, một cái chinh phục phần đông mỹ nữ tuyệt sắc hơn nữa thành công đem chính mình thân sinh mẹ cũng đã nhét vào chính mình dưới hông tiểu nam nhân. Tục ngữ nói, tâm tình khác biệt, cảm giác tự nhiên khác biệt, nhìn lúc này Thượng Hải Thương Thành, Vương Kiệt chưa từng có giống hiện tại cảm thấy nơi này tốt đẹp đồ sộ, có lẽ là bởi vì nơi này lưu hữu hắn và mẹ nhiều lắm nhớ lại. Không khỏi, Vương Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh mẹ, mà giờ khắc này, giống như mẹ con thần giao cách cảm giống như, mẹ Lý Gia Hân cũng ánh mắt chung mang theo một tia thần thái khác thường nhìn về phía con trai của mình, chớp mắt, mẹ con trong lòng chảy xuôi quá một cỗ giống nhau ấm áp, kia nào đó thoáng hiện chỉ có đôi này mẹ con mới rõ ràng ý cười. A, nơi này thật khá nga. Vừa đi vào Thương Thành, chưa từng có tiến vào quá cao như vậy đương nơi Chu Khả Nhi không khỏi kinh ngạc kêu lên vui mừng nói, bộ dáng kia không chút nào người nông thôn vào thành hương vị, ngược lại bởi vì phần kia đơn thuần cùng đáng yêu làm không ít người nhìn nhân tràn đầy yêu thích, nhất là nhìn đến nhóm người này bốn cái nữ nhân thế nhưng một cái so một cái thiên hương quốc sắc, không khỏi dẫn tới không nhỏ oanh động. Vương Kiệt nhìn phim hoạt họa mê người tiểu Chu Khả Nhi, không khỏi trong lòng buồn cười, cái tiểu nha đầu này thật sự là không dành thế sự. Cái bộ dạng này không nghĩ dẫn tới chú ý đều không được, bất đắc dĩ phía dưới, Vương Kiệt vội vàng tiến lên dắt Chu Khả Nhi tay nhỏ thấp giọng nói đi mau á, muốn bị vây xem sao. A, nha, Chu Khả Nhi hơi hơi kinh dị, bất quá lại nghịch ngợm thè lưỡi, thuận theo Vương Kiệt lực đạo theo lấy mẹ cùng dì ba tiểu cô phía sau bước nhanh đi vào thang máy, thẳng tắp hướng lên. Thượng Hải Thương Thành là một cái tương đối cao đương tiêu phí nơi, nơi này đến nữ nhân trung xinh đẹp phi thường tự nhiên không ít. Nhưng là giống Vương Kiệt bên người như vậy tuyệt sắc dù sao cũng là số ít, cho nên mới dẫn tới oanh động, cũng may các nàng đi mau, cũng không có dẫn tới rối loạn. Từ có thể an tâm cuộc sống hơn nữa theo lấy Vương Kiệt sau đó, Chu Khả Nhi cái này trước kia dễ dàng nhất bị kinh sợ loli thiếu nữ hiện tại càng lúc càng nhanh vui vẻ, giống như một chỉ sung sướng tiểu chim khách, đi theo đám người bên người tả nhìn bên phải cố, chỉ cảm thấy cái này đại thương chàng đem nàng ánh mắt đều nhìn tốn, đoạn đường này phía trên, không ít xinh đẹp quần áo làm tiểu nha đầu hưng phấn phải chết. Trong lòng nàng không có bao nhiêu tạp niệm, chỉ cần là Vương Kiệt yêu thích Lý Gia Hân muốn mua cho nàng. Nàng cũng không cự tuyệt, tại trong lòng nàng, nàng đều đã là Vương Kiệt bạn gái, tương lai là phải gả cấp Vương Kiệt, tự nhiên không có khả năng khách khí. Ngược lại tiểu cô Vương Lệ Khôn có chút không tự nhiên, nàng rất ít mặc đô thị nữ trang, cho nên những cái này quần áo như thế nào nhìn như thế nào không được tự nhiên, luôn cảm thấy không có mặc quân trang đến thoải mái, thiếu chút nữa sẽ không muốn mua rồi. Nếu như không phải là Lý Gia Hân cùng Vương Kiệt cứng rắn huyệt, nàng chỉ sợ đến bây giờ còn không có mua thượng một kiện. Bất quá lúc này, bốn cái nữ nhân trên cơ bản mỗi một cái đều mua 3-4 bộ, cái này cũng buồn bực chết Vương Kiệt rồi, xem như duy nhất nam nhân. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là cái đầu không tính là thấp A, đủ để trở thành sức lao động rồi, sở hữu tay túi sách đều rơi xuống đầu của hắn thượng. Cười khổ sách lấy gói to đi theo chúng nữ phía sau, Vương Kiệt trong lòng buồn bực, tuy rằng đi dạo phố cũng không mệt. Nhưng là mài tâm A, hắn nào có cái này tính nhẫn nại luôn luôn tại nữ nhân trong tiệm chuyển động. Nhưng là tại mẹ Lý Gia Hân khát vọng ánh mắt bên trong, hắn chỉ có thể gượng chống. Ân, mới mở một cửa tiệm đâu này. Thanh Nhan, sản phẩm mới bài, vào xem một chút đi, không biết cùng kia một chút lão bài tử có cái gì khác biệt, có lẽ có kinh ngạc vui mừng Nga. Chính đi, phía trước đột nhiên nhìn đến một nhà trong ngoài bích màu xanh trang hoàng, tràn đầy thanh nhã khí tức phẩm bài điếm. Nhìn phía trên miêu tả ra nghệ thuật khí tức Thanh Nhan hai chữ, luôn luôn yêu thích tại trang phục thượng tìm kiếm cái lạ gì ba Lý Gia Lị không khỏi đôi mắt sáng ngời, tràn đầy tìm kiếm chi sắc. Vương Kiệt không khỏi ai thán, lại muốn đi vào, cuộc sống này lúc nào ở giữa là một đầu A. Ân, vào xem một chút đi, nhìn bộ dạng tuổi trẻ tương đối đầy đủ hết, thuận tiện cấp Chu Khả Nhi cũng nhìn nhìn. Mẹ Lý Gia Hân nhìn đến tiểu muội yêu thích bộ dạng, lập tức cũng không cự tuyệt, trực tiếp lên tiếng rồi. Tiểu Chu Khả Nhi thật giống như bị mang ra khỏi mua quần áo yêu thích, không khỏi hoan hỉ đuổi theo, chỉ có Vương Kiệt bất đắc dĩ xách lấy tay túi xách ma thẳng phải qua một lúc mới đi vào. Trong tiệm lúc này người thật đúng là không ít, có lẽ là tiệm mới nguyên nhân, luôn có thể đủ hấp dẫn lực chú ý, huống hồ như vậy thanh nhã khí tức, nữ nhân lúc nào cũng là tương đối yêu thích. Vương Kiệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn đang tại trong tiệm chung quanh thưởng thức quần áo mẹ đám người, Vương Kiệt cũng không có đuổi theo. Ngược lại tại khu nghỉ ngơi tìm vị đưa ngồi xuống. Cũng tốt, các ngươi đã như vậy yêu thích nhìn, ta đây cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, nhìn bộ dạng thời gian ngắn đừng nghĩ ly khai. Vương Kiệt bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, cầm trong tay nhất sấp tay túi sách ném tới nghỉ ngơi trên ghế sofa, lập tức cả người đều có loại giải phóng cảm giác. Chính là, hắn vừa mới mắt híp thượng ánh mắt, còn chưa kịp thật tốt dưỡng thần bên tai liền truyền đến một cái hắn cảm thấy có chút quen thuộc tiếng nói. Đại tỷ, đều đi dạo lâu như vậy, cũng nên chấm dứt ha, chúng ta trở về được không? Mệt chết ta, tùy theo cái này oán giận âm thanh, một bên khác đột nhiên truyền đến một cái có chút thành thục phong tình tiếng nói nếu như không phải là mẹ yêu cầu ta cùng ngươi mua quần áo, ngươi cho rằng ta gặp qua tới sao? Đang ở phúc trung không biết phúc, hoa nhưng là tỷ tỷ tiền, mua ngươi quần áo, ngươi còn gọi mệt. Nhưng mà, lời này vừa nói xong, kia làm Vương Kiệt quen thuộc âm thanh tựa như thực không lời thầm nói ngươi thật sự là mua cho ta quần áo sao? Nhìn nhìn tiến đến dạo điếm, đều là nữ trang điếm. Tỷ, ta lại không ngốc. Âm thanh trung tràn đầy bi phẫn cảm giác, lời này làm người ta tương đương không lời, nhưng là có lẽ cái kia nữ nhân cũng ý thức được chính mình làm quá phận. Nhưng mà tỷ tỷ tính nết không để cho nàng từ xấu hổ nói hưu nói vượt, tỷ tỷ chính là tiến đến nhìn nhìn, cùng lắm thì đợi sau khi đều mua cho ngươi là được. Nghe đôi này tỷ đệ đối thoại, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi buồn cười, bất quá hắn vẫn là trước mắt cổ quái ý cười nhìn về phía kia nói chuyện hai người, nhìn đến kia ngồi ở khu nghỉ ngơi trên ghế sofa tỷ đệ, lúc này, người nam sinh kia quay lưng Vương Kiệt, nhưng là theo âm thanh thượng Vương Kiệt liền có thể để xác định. Tên gia hỏa này chính là bị Vương Kiệt ném vào khu đèn đỏ đem tiểu đệ đệ ngoạn tàn phế Văn Nhược Quân, nói Vương Kiệt cùng Văn Nhược Quân mẹ còn có một chân, từ nơi này cái đi lên tính. Vương Kiệt tuyệt đối là Văn Nhược Quân phụ thân bối. Thật sự là đi đến chỗ đó đều có thể gặp được người quen a, hơn nữa còn là ta này tiện nghi con, bất quá, đó là tỷ tỷ của hắn sao? Vương Kiệt líu díu không khỏi đôi mắt đột nhiên lửa nóng nhìn về phía kia chính diện hướng về Vương Kiệt nữ nhân. Người mỹ nữ này không phải là chính mình trên địa cầu kiếp trước mỹ nữ minh tinh Văn Vịnh San lớn lên là giống nhau như đúc, kia một đôi thon dài chân đẹp, chuẩn xác mà nói là kia một cặp chân đẹp thượng bọc lấy một đôi tràn ngập tình thú cám dỗ tất chân, sâu và đen sắc thái, mỏng manh chỉ thấy lộ ra màu trắng làn da, hương diễm cám dỗ ở giữa tại kia dày đặc ma ma mạng nhện trang tất chân phụ trợ hạ lộ ra vô cùng mỹ sắc cùng gợi cảm ý vị. Gợi cảm Vương Kiệt khi nhìn đến khoảnh khắc kia chỉ cảm thấy toàn bộ tâm gan cũng không nhịn được cuồng nhảy lên. Một cỗ không hiểu dục vọng theo đáy lòng oanh một chút bạo phát. Một đôi thon dài mượt mà chân đẹp, kia giống như mạng nhện bình thường hình lưới tất chân gắt gao bọc lấy, tùy theo màu đen kia lưới đánh cá tất chân mỹ ngọc hai chân giao nhau, tràn ngập co giãn thịt mềm chen ép, phụ trợ cái kia mạng nhện mở miệng lớn hơn nữa, trắng nõn làn da phối hợp màu đen kia ô lưới, loại này tất chân nữ nhân phong tình thế nhưng tràn ngập đòi mạng gợi cảm, chớp mắt liền chiêu chọc Vương Kiệt xung động của nội tâm. Điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng đột nhiên run run. Vương Kiệt vẫn là nhịn không được rồi, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, trừ bỏ kia gợi cảm mị hoặc tất chân chân đẹp, Vương Kiệt lại một lần nữa lãnh hội đến trước mắt cái này nữ nhân phong tình, đẫy đà thân thể tràn ngập thiếu phụ phong thái, kia quyến rũ khí tức cám dỗ Vương Kiệt nội tâm, làm hắn khát vọng lại thêm một phần, màu đen kia công tác đồng phục phối hợp bên trong màu trắng quần áo trong, ngực trống lên hai ngọn núi, tràn ngập no đủ phong đỉnh cảm giác. Tùy theo nói chuyện cùng hô hấp hơi hơi rung động, có thể thấy được nàng hùng vĩ. Điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi có chút mong chờ nhìn đến chân thật vú vú sữa cảm giác đến tột cùng đến cỡ nào kích thích, phấn nộn cổ bên trên mượt mà cằm, tiểu tiểu môi hồng sáng bóng diễm lệ gợi cảm, trắng nõn gò má thượng lộ ra thiếu phụ thành thục phong tình, kia một đôi lóng lánh con ngươi chung lại ngậm xuân thủy sáng bóng, đây là một cái tính dục tràn đầy xinh đẹp thiếu phụ. Nhìn đến kia một đôi con ngươi, đã trải qua nhiều như vậy nữ nhân Vương Kiệt trong lòng lập tức hiểu rõ. Không khỏi lại một lần nữa nhìn về phía kia một đôi mắt lưới trọng đại lộ rõ màu đen ô lưới hạ kia trắng nõn chân đẹp tất chân cám dỗ, Vương Kiệt trong lòng rốt cuộc minh bạch vì sao nàng mặc lên loại này nữ nhân rất ít tại trường hợp công khai mặc tràn ngập tình thú cám dỗ tất chân. Như vậy nữ nhân, thường thường đều là giỏi giang tài trí thanh lãnh phía dưới có một viên rối loạn tâm, dục vọng mãnh liệt các nàng mong chờ cám dỗ càng cường đại hơn nam nhân, có lẽ nói các nàng kia trang trọng đoan trang bề ngoài dưới có một loại khát vọng bị dâm ngược tình kết. Có cái này ý nghĩ, Vương Kiệt đột nhiên đối với cái này nữ nhân tràn đầy hứng thú, nhất là thấy là Văn Nhược Quân tỷ tỷ, hắn cũng có loại chiếm giữ xúc động, nói cái này cùng chính mình không qua được công tử ca nhưng là liền kia xinh đẹp mẹ đều bị chính mình cái hoàn toàn chinh phục dâm ngoạn rồi, nếu như sẽ đem tỷ tỷ của hắn cũng cấp chinh phục, như vậy kẻ địch mẹ cùng tỷ tỷ hai mẹ con cùng một chỗ hưởng thụ, loại cảm giác này quả thực làm Vương Kiệt không thể kháng cự. Chương 0632 nguyên lai là Văn Nhược Quân tỷ tỷ. Lửa nóng con ngươi tại nhìn về phía vị này mỹ thiếu phụ đồng thời, Vương Kiệt trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Tại Vương Kiệt suy nghĩ thời điểm kia mỹ thiếu phụ đã có một chút lúng túng khó xử nhìn đệ đệ ruột thịt của mình, trách mắng được rồi, tỷ tỷ cái này đi mua sắm quần áo, xong rồi chúng ta đi nam trang bộ. Nói, kia mỹ thiếu phụ chậm rãi đứng dậy, mang theo vô hạn phong tình xoay kia đầy đặn tròn trịa mông cong đi hướng nàng đã sớm nhìn chúng một bộ nữ trang, mà Vương Kiệt tùy theo nàng đứng dậy, ánh mắt cũng càng ngày càng lửa nóng. Cái này nữ nhân đẫy đà thiếu phụ thân thể yêu kiều vặn vẹo ở giữa mỹ thịt run run, cấp nhân một loại béo múp míp yêu kiều mị cảm giác, nếu như đè ở dưới người, nhất định thực hưởng thụ a. Như thế nghĩ, Vương Kiệt không khỏi cười hắc hắc, chậm rãi đứng dậy, tại Văn Nhược Quân bất đắc dĩ nhìn tỷ tỷ của mình thời điểm nhất mông ngồi vào Văn Nhược Quân trước người, một đôi chiếu thực ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Nhược Quân, trong nháy mắt, nhìn đến Vương Kiệt Văn Nhược Quân cả người giống như sấm đánh giống như, vốn chỉ là có chút bệnh trạng bạch sắc mặt bá một chút trắng bệch rồi. Ngươi, theo ngày nào đó buổi tối hắn bị Vương Kiệt ném vào tầng hầm bị hơn 10 lại xấu vừa già lão nữ nhân cưỡng gian liễu chi về sau, Vương Kiệt là được trong lòng hắn ác mộng, mỗi lần đêm khuya đều sẽ đem hắn làm tỉnh lại, thậm chí hắn đều có một chút tinh thần thất thường rồi, cũng từ đâu một ngày, hắn hoàn toàn cáo biệt nam nhân tôn nghiêm, trở thành một cái có kê kê thái giám. Đối với Vương Kiệt, hắn có vô cùng kinh hoàng sợ hãi, lại lần nữa nhìn đến Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô chiếu thức ánh mắt. Hắn trong não thứ nhất thời gian thoáng hiện chính là kia âm u tầng hầm kia một chút xấu nữ nhân giữ tợn dâm ngược nụ cười cùng ánh mắt, kia tham lam chiếm giữ chính mình hung ác, làm hắn kia tâm gan lập tức hỏng mất, dọa hắn nhìn Vương Kiệt giống như chạy trốn, nhưng là, kia một đôi run rẩy bắp đùi vốn không nghe sai sử, hắn khoảnh khắc này mới bị ai phát hiện, chính mình tại Vương Kiệt trước mặt một chút phản kháng tâm lý đều không có. Không khỏi run run nói năng lộn xộn muốn nói cái gì đó, nhưng là lúc nào cũng là nói không nên lời. Hoảng hốt lúc trong não lại thoáng hiện phòng tắm bên trong, chính mình từ nhỏ khát vọng gian dâm thân sinh mẹ tại chính mình liền muốn đắc thủ thời điểm đi bị cái này tiểu ác ma ôm tại trong lòng hưởng dụng thưởng thức. Vĩnh viễn đều nhớ đêm hôm đó, mẹ kia dâm đãng điên cuồng dâm đãng kêu la, kia bị Vương Kiệt cái này tiểu ác ma làm giống như phải chết bình thường sung sướng, làm hắn ghen tị phát cuồng đồng thời lại vì chính mình thật sâu bi ai. Lúc này, hắn không khỏi chua xót cười, hai mắt vô thần nhìn đối diện Vương Kiệt, hắn cho rằng, chính mình ác mộng lại muốn bắt đầu. Cái này cha tấn hắn đã không có bất luận kẻ nào sinh hy vọng ác ma đến bây giờ còn không buông tha hắn, hắn đã đang sợ hãi sắp đến ác mộng ngược đãi. Như thế nào, không thích nhìn đến ta, lúc trước ngươi nhưng là thực càn rỡ đó a, hiện tại như thế nào? Thành bước này túng giảng, yên tâm, tại nói như thế nào mẹ ngươi cũng bị ta cấp địt, nói ta theo mẹ ngươi kia luận xem như ngươi lão tử bối, cho dù là tại như thế nào chán ghét ngươi cũng sẽ vì tiếp tục hưởng dụng mẹ ngươi phần kia xinh đẹp thơm ngọt thân thể không có khả năng đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, như thế nào, tiếng kêu cha tới nghe nghe. Vương Kiệt lòng tràn đầy tà ác nhìn Văn Nhược Quân, đối mặt chính mình kẻ địch, Vương Kiệt là cái gì tà ác thủ đoạn đều dùng đi ra, càng huống chi cái này lúc trước thiếu chút nữa mướn nhân gian dâm khưu xinh đẹp hỗn đản, Vương Kiệt lại càng không có một chút tay nhuyễn. Văn Nhược Quân toàn thân đột nhiên run run. Một cỗ đặc hơn khuất nhục theo đáy lòng xuất hiện đến khuôn mặt phía trên, nghĩ đến chính mình kia tuyệt sắc xinh đẹp mỹ thuộc phụ mẹ, hắn từng bao nhiêu lần muốn xuống tay chiếm giữ, nhưng là lúc nào cũng là không có cơ hội, thật vất vả cơ hội tới, tuy nhiên lại bị Vương Kiệt lượm cái tiện nghi, không nói những cái này, chỉ nói Vương Kiệt mang cho hắn khuất nhục, ngay trước mặt của hắn gian dâm chính mình khát cầu đã lâu mẹ hắn liền cảm giác chính mình nên cùng Vương Kiệt đồng quy vô tận. Nhưng là, phần kia khuất nhục tại thăng lên chớp mắt liền ầm ầm sụp đổ rồi. Hắn không khỏi bi ai cười rồi. Hắn phát hiện chính mình một chút phản kháng Vương Kiệt tâm lý đều không có, hắn đã bị Vương Kiệt làm hỏng mất, cũng không dám nữa cùng Vương Kiệt đối nghịch. Lục bộp hé miệng, Văn Nhược Quân liền muốn sắt nặc kêu lên Vương Kiệt muốn nghe cái kia một tiếng cha, nhưng là nhìn đến Bạch Như Quân kia hỏng mất bộ dáng, Vương Kiệt không khỏi một trận buồn nôn, đột nhiên ngắt lời nói quên đi, đừng kêu rồi, ta nhìn thấy ngươi thật không có gì khẩu vị rồi, bất quá, đánh với ngươi cái thương lượng, nếu như ngươi thỏa mãn ta. Ta có thể nói cho ngươi, tuy rằng đời này đâu ngươi đều muốn ngoan ngoãn nghe ta lời nói, nhưng là, ngươi khát vọng nhất cái nào đó đồ vật công năng. Ta có thể cho ngươi chữa khỏi, hơn nữa cam đoan ngươi một tiếng kiên đính, hắc hắc. Như thế nào, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không rồi hả? Vương Kiệt nói làm tâm như chết bụi Văn Nhược Quân kia u ám con ngươi đột nhiên sáng ngời, một cỗ cuồng liệt khát vọng theo ánh mắt trung thoáng hiện đi ra, Vương Kiệt nhìn đến không khỏi trong lòng một trận vui sướng, không sợ ngươi thỏa hiệp. Chỉ cần cho ta sử dụng, đời này ngươi đừng hòng chạy ra bàn tay của ta. Thật, ngươi thật có thể giúp ta. Cùng vốn không cần phải hỏi nhiều, nếu nói là Văn Nhược Quân khát vọng nhất sự tình không nghi ngờ chính là có thể đủ khôi phục một cái bình thường nam nhân năng lực. Hắn đũng quần nguyễn đát đát tiểu đệ đệ có thể khôi phục ngày xưa kiên định phong thái. Đối với sắc trung quỷ đói hắn tại ở phương diện khác cùng Vương Kiệt thực tương tự, đều là sắc liền chính mình thân sinh mẹ đều mơ tưởng gian dâm người. Khác biệt chính là, Văn Nhược Quân phá hư chảy mủ, mà Vương Kiệt tuy rằng sắc lại sắc chuyên tình. đối với chính mình nữ nhân, đau lòng có thừa. Vương Kiệt lười trả lời, chính là yên lặng nhìn Văn Nhược Quân, mang theo một tia cổ quái ý cười, chính là này lau sạch ý cười, làm Văn Nhược Quân trong lòng hoảng sợ, sợ Vương Kiệt sẽ ở tra tấn chính mình, nhưng là nghĩ đến Vương Kiệt vừa rồi lời nói, hắn có thể giúp chính mình khôi phục bình thường, lại muốn cả đời khống chế chính mình, nếu như mình làm hắn nô tài, ít nhất sẽ không tiếp tục ngược đãi mình a. Đã hoàn toàn bị Vương Kiệt làm cho phát ra từ trong xương cốt sợ hãi Bạch Lạc Xuyên liền nô tài cái chữ này mắt đều nghĩ đi ra, cho nên, khoảnh khắc này, chẳng sợ sợ hãi, hắn cũng cắn răng chống giữ, vì tiểu đệ đệ của mình, đừng nói là tra tấn hắn, cho dù là lại khủng bố sự tình hắn cũng tuyệt đối biết làm. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta đều đáp ứng, cho ngươi đương cầu ta đều nguyện ý, ta về sau cái gì đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta sống, ta cái gì đều nguyện ý. Đối với Văn Nhược Quân tới nói, không thể hưởng thụ nữ nhân mỹ vị, hắn hãy cùng chết chưa gì khác biệt. Vương Kiệt không khỏi tà tà cười, nói nghe nói ngươi tại trang ngươi công ty ngõ không ít dâm đãng nữ nhân, kia một chút nữ nhân rất dơ, ta không thích, cho nên, chữa khỏi ngươi sau đó, liền ngoan ngoãn đem ngươi trước kia làm cái kia một ít leo lên ngươi nữ nhân thu trong coi các nàng sinh hoạt a, cái khác, đừng suy nghĩ, cái này đối với ngươi tới nói so với không thể làm nữ nhân đến hạnh phúc. Ân, đáp ứng, ta đáp ứng. Văn Nhược Quân một chút cũng không phản đối, tuy rằng hắn trước kia trải qua nữ nhân không biết bị bao nhiêu người xài qua rồi, hơn nữa không coi là tuyệt sắc, nhiều lắm trung thượng dung mạo, nhưng là, hắn ngoạn không ít, toàn bộ muốn chẳng sợ không được khác nữ nhân cũng đủ hắn cả đời hưởng thụ, cũng không có thể chơi nữ nhân khoảnh khắc kia, hắn cỡ nào hâm mộ cuộc sống trước kia, khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn không có kháng cự tâm tư. Tốt, ta thích nghe lời người, điều kiện của ta ngươi chỉ cần đáp ứng. Thành công khoảnh khắc kia chính là ngươi kiên đĩnh khoảnh khắc kia, ta, không có gì ham, cũng yêu thích nữ nhân, cùng ngươi khác biệt, ta yêu thích tuyệt sắc cực phẩm nữ nhân, nếu không đánh chết cũng không động, chính là không khéo, người kia xinh đẹp mẹ hòa phong tình tỷ tỷ đều là cực phẩm trung cực phẩm, cho nên, yêu cầu không nhiều lắm, ta muốn tỷ tỷ ngươi. Văn Nhược Quân là một dâm côn, khoảnh khắc này chính là ngốc lăng chỉ chốc lát con ngươi trung đột nhiên bạo phát ra một loại cùng Vương Kiệt tưởng tượng trung bi phẫn cảm xúc hoàn toàn khác biệt kích thích hưng phấn lửa nóng. Điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi không lời rồi, tên gia hỏa này có lẽ thật bị tra tấn choáng váng, lại đang khoảnh khắc này biến thái. Văn Nhược Quân quả thật biến thái, theo hắn bị Vương Kiệt tra tấn mất đi nam nhân quyền lực thời điểm liền biến thái, lúc này, vừa nghĩ đến mẹ của mình cùng tỷ tỷ bị nam nhân khác đè ở dưới người làm một trận, hắn thế nhưng hưng phấn kịch liệt rung rung, một tia khác thường làm cái này biến thái gia hỏa không khỏi đôi mắt lửa nóng nhìn về phía Vương Kiệt, cầu xin nói ta đáp ứng ngươi, ta có biện pháp cho ngươi được đến tỷ tỷ của ta. Nhất định khiến ngươi ngoạn tận hứng, ngươi muốn chiếm lấy cả đời đều được. Nhưng là ngươi sẽ bảo đảm để ta khôi phục nam nhân kiên đĩnh. Vương Kiệt không khỏi trong lòng lửa nóng, một cái đệ tính kế tỷ tỷ tỷ lệ thành công quá lớn, Vương Kiệt giống như nhìn thấy mình đã lên hai mẹ con này tuyệt diệu tình hình. Trong lòng hoan hỉ Vương Kiệt tự nhiên tâm tính cũng thay đổi rất nhiều, cũng không chán ghét tên gia hỏa này cho mời cầu, lập tức cười nhạt nói yên tâm là được. Văn Nhược Quân lập tức mừng như điên giống như điên cuồng giống như, con chó kia bình thường ánh mắt nhìn về phía Vương Kiệt, giống như nhìn chính mình chủ nhân bình thường nói hậu thiên là ta tỷ tỷ sinh nhật, tại Phú Đạt Sơn Trang mở sinh nhật party, người trực tiếp chính là, ta sẽ sắp xếp. Đệ, đây là ngươi bằng hữu. Tại Vương Kiệt cùng Văn Nhược Quân vừa mới sau khi nói xong, đã mua xong quần áo Văn Nhược Quân tỷ tỷ vặn vẹo kia đẩy đà vòng eo, mang theo vô hạn thiếu phụ phong tình đi, kia bọc lấy màu đen lưỡi đánh cá thất chân thon dài chân đẹp. Đan vào mại động ở giữa lộ ra vô tận gợi cảm, làm Vương Kiệt nhìn trong lòng càng ngày càng lửa nóng. Nhìn đến tuấn tú khôi ngô Vương Kiệt, Văn Nhược Quân tỷ tỷ kia xuân thủy bình thường con ngươi lập lờ kỳ dị sáng giỏi, thế nhưng mang theo một tia khiêu khích nhìn Vương Kiệt, cười quyến rũ nói tiểu đệ, ta là Như Quân tỷ tỷ Văn Vịnh San, ngươi tên là gì, nói cho tỷ tỷ. Tràn ngập thiếu phụ lớn mật cùng chủ động, phần kia kiều mị thần sắc làm Vương Kiệt trong lòng đại động, bất quá Vương Kiệt cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Cho nên hắn hiểu được che giấu chính mình tình dục, rất có lễ phép cười đứng lên, khẽ gật đầu nói ta gọi Vương Kiệt, rất hân hạnh được biết Vịnh San tỷ tỷ. Khanh khách, thật là một biết lễ phép tiểu gia hỏa, ân, chúng ta còn có việc, tiểu đệ nếu là Như Quân bằng hữu, nhớ rõ hậu thiên lai phúc đại trang viên cấp tỷ tỷ chúc mừng sinh nhật Nga. Sau khi nói xong, Văn Vịnh San liền dẫn Văn Nhược Quân ly khai, Văn Nhược Quân trước khi rời đi kia khát vọng ánh mắt làm Vương Kiệt trong lòng buồn cười, mà Vương Kiệt. Càng nhiều chính là nhìn kia mại động tất đen tất lưới chân đẹp, qua lại luân phiên Văn Vịnh San khác cám dỗ, trong lòng chợt lửa nóng, đối với hậu thiên yến hội, tràn đầy mong chờ. Lưới đánh cá tất chân cám dỗ, quả nhiên không giống bình thường a, ta Ta thế nhưng nhìn thật hưng phấn, vẫn là kiếp trước mỹ nữ minh tinh Văn Vịnh San là bộ dạng giống nhau như đúc. Tại trên cái thế giới này hiện tại gặp được tên cũng giống như vậy. Hắc hắc, Hậu Thiên, nhất định phải thật tốt thưởng thức một phen cái này mềm mại xinh đẹp thiếu phụ. Vương Kiệt líu díu cái này, chậm rãi đi trở về chính mình lúc trước vị trí, mà giờ khắc này, mẹ nàng cùng dì ba cũng mang theo tiểu cô cùng Chu Khả Nhi đi trở về. Tại đây ra mới mở trong tiệm cũng là đào đến không ít vừa lòng quần áo. Vương Kiệt tại cười khổ ở giữa, trong tay có bao nhiêu nhất sấp tay túi sách. Nhìn Vương Kiệt kia cười khổ bộ dáng, chúng nữ không khỏi khanh khách yêu kiều nở nụ cười. Ngược lại dì ba đột nhiên nói tì tì, Vương Kiệt nếu đến đây, cũng đi nam trang bộ xem một chút đi, cho hắn cũng thêm mấy thân a, bây giờ đều dài hơn lớn, nên xuyên thành quen thuộc một điểm được rồi. Muội muội nói không sai, nếu đến đây, cũng cấp tiểu Kiệt mua mấy thân a, nhìn hắn kia vất vả bộ dạng, chỉ sợ sớm đã muốn chạy trốn. Không nói Vương Kiệt là Lý Gia Hân con, càng là nàng nam nhân, nàng tự nhiên rất để tâm. Lúc này nói lên Vương Kiệt sách lấy gói to kia buồn khổ bộ dạng, mẹ Lý Gia Hân trong lòng liền không ngăn được buồn cười, nàng tâm lý tự nhiên minh bạch con không phải là không muốn cùng chính mình cái này mẹ đi ra đến đi dạo phố, mà là sợ hãi chính mình cái này ham mua sắm muội muội. Không khỏi, Lý Gia Hân hờn dỗi ánh mắt liền nhìn về phía muội muội Lý Gia Lị, cùng tỷ tỷ khác biệt, có lẽ là bởi vì từ nhỏ kiềm chế quá lâu. Tính tình cũng tương đối sinh động một chút, cho nên, theo gia tộc nội phóng thích ra sau đó, Lý Gia Lị hận không thể đem trước mặt mình 20 năm bị nhốt thời gian toàn bộ bổ trở về giống như, phá lệ yêu thích tại bên ngoài du ngoạn, nếu như không phải là bởi vì bị Lý Gia Hân người tỷ tỷ này kéo vào cùng Vương Kiệt thân thể thân mật cuộc sống bên trong, nàng chỉ sợ so hiện tại còn muốn sinh động hơn. Lúc này nhìn đến tỷ tỷ kia hờn dỗi bộ dáng, nàng không khỏi yêu kiều cười thè lưỡi, đều là 40 nữ nhân lại lộ ra một loại thiếu nữ xinh đẹp. Lại bởi vì kia tuyệt sắc dung nhan, không có một chút làm ra vẻ cảm giác, ngược lại tăng thêm động lòng người cảm giác. Được rồi, bồi tiểu Kiệt mua quần áo ta cái này mẹ bồi hắn thì tốt, ngươi ở đây tùy theo Lệ Khôn các nàng mua quần áo thì tốt, bằng không ngươi cái kia cháu ngoại trai nhìn đến ngươi cái này gì ba không chừng lại dọa cho đến. Nào có, đi dạo phố mà thôi, lại không phải là làm hắn vạn lý trường trinh, dùng được như vậy sợ sao? Dì ba tự nhiên minh bạch chính mình mua sắm thời điểm thích đến chỗ chuyển động nhìn nhìn. Cho nên tương đối mài người, trước kia cùng Vương Kiệt đi ra đến, tiểu gia hỏa cũng lúc nào cũng là mệt đến ngất ngư, bất quá trong lòng tuy rằng minh bạch, tuy nhiên lại chết không thừa nhận, đối với một cái nữ nhân tới nói, kéo lấy chính mình yêu thích nam nhân cùng một chỗ mua sắm, là một loại hưởng thụ, chẳng sợ nam nhân sẽ rất tâm mệt. Được rồi, tỷ tỷ đi thôi, bất quá mau một chút nga, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về, đợi sau khi ôn nhu nàng liền muốn tan học. Bất chi bất giác ở giữa. Một buổi chiều đều tại mua quần áo chung vượt qua. Mẹ Lý Gia Hân khẽ gật đầu, liền cùng Vương Lệ Khôn cùng Chu Khả Nhi lên tiếng chào đi hướng Vương Kiệt. Nam trang bộ. Mẹ, ta nhiều như vậy quần áo, liền không muốn đi à nha. Hơn nữa bình thường đến trường đều là mặc đồng phục, chính mình quần áo rất ít mặc, căn bản dùng không được a. Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ nhìn mẹ của mình, hắn lúc này một điểm mua quần áo tâm tư đều không có, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút, đương nhiên. Hắn giờ phút này cả đầu đều là cái kia tất chân thiếu phụ cám dỗ, trong lòng tràn đầy cơn tức. Nhìn xinh đẹp mẹ, loại này cơn tức càng thêm nồng nặc, thậm chí muốn kéo lấy mẹ thật tốt dâm ngoạn một phen, nhưng là, chỗ này rõ ràng không phải là tốt trường hợp. Người A, chính là không thích mua quần áo, phải biết ngươi bây giờ đã lớn rồi, quá một chút thời điểm không thiếu được nếu ứng nghiệm phó này thượng lưu xã hội tụ hội, tuy rằng con ta thiên cao hơn quý, nhưng là, dù sao chính quy trường hợp. Một chút tất yếu giả dạng còn muốn. Kia, nhìn nhìn món này, đi thử y ở giữa nội thử một lần. Mẹ Lý Gia Hân vừa nói một bên nhìn trong tiệm nam trang, tương đối thành thục một chút lại không thể mất Vương Kiệt hiện tại tuổi hương vị, quần áo cũng không khá lắm tìm, nhất là có thể nhập Lý Gia Hân ánh mắt, thật vất và nhìn đến một bộ, nàng gấp gáp gỡ xuống đến đưa cho Vương Kiệt. Mà giờ khắc này Vương Kiệt nhưng trong lòng đang suy nghĩ, mẹ nói cũng không sai, huống hồ hắn Hậu Thiên cũng phải đi cái kia tất chân thiếu phụ, vừa vặn mua thượng một bộ chính phái thượng công dụng, bất quá, lúc này đối với Vương Kiệt tới nói, càng làm cho hắn hưng phấn chính là mẹ vừa rồi một câu kia nói, không khỏi, ánh mắt của hắn nhìn về phía phòng thử đồ. Cảm nhận bên trong thân thể kia bị tất chân thiếu phụ cám dỗ tình dục chi lửa, kia đũng quần bên trong đại con cặc nhảy lên sức lực đầu, Vương Kiệt trong lòng trong nháy mắt có loại kỳ dị xúc động, nhìn trước mắt xinh đẹp phi thường, càng là khí chất cao quý mỹ thuộc phụ mẹ. Hình như mẹ Lý Gia Hân thon dài trên chân đẹp cũng là bọc lấy một đôi mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Vương Kiệt trong lòng áy náy tâm nhảy, vừa mới phẩm vị mẹ thân thể mỹ diệu mùi vị Vương Kiệt, Đúng là đối với mẹ thân thì tối si mê thời điểm hận không thể thời khắc có thể trêu đùa. Lúc trước bởi vì là công chúng trường hợp, hắn không có biện pháp tại mẹ trên người phát tiết chính mình nội tâm tình dục, nhưng là lúc này mẹ lời nói, lại cho hắn chỉ dẫn một cái tuyệt hảo trường hợp, không khỏi, Vương Kiệt kia khó có thể nhẫn nại dục vọng bạo phát. Mẹ, ngươi cùng ta đi vào chung giúp ta mặc được không? Vương Kiệt con ngươi một trận lửa nóng nhìn chính mình xinh đẹp mẹ, nơi này là chỗ nào? Là công chúng trường hợp, nếu như tại nơi này cùng mẹ thân thiết một phen, nhất định rất kích thích ha. Vương Kiệt hưng phấn trong lòng tùy theo cái này ý nghĩ càng ngày càng nồng nặc, mà mẹ Lý Gia Hân vốn là muốn cấp con chọn lựa mấy bộ quần áo, nhưng là đột nhiên nhìn đến con sắc mặt đỏ lên, một cỗ tham lam dâm dục theo ánh mắt kia trung bộc phát ra hơn nữa gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Mẹ Lý Gia Hân trong lòng phanh nhất nhảy, tốc độ càng lúc càng nhanh, một loại khó nói thành lời cảm giác kỳ dị theo trong lòng thăng lên, làm nàng đột nhiên có chút khẩn trương. Trời ạ, cái này tiểu chứng thối không có khả năng muốn tại nơi này ngoạn ta cái này mẹ a. Đối với con vô cùng dài mẹ Lý Gia Hân trong lòng đột nhiên hiện lên cái ý nghĩ này, lập tức dọa nhảy dựng, nàng kia kiều mị dung nhan trong nháy mắt hơi hơi đỏ ửng, một cỗ kỳ dị kích thích, làm nàng thân thể hơi hơi có chút khô nóng. Con, nơi này là công cộng trường hợp, người cũng không nhỏ, chính mình đi vào thử một chút là tốt rồi, mẹ cho ngươi mặc thành hình dáng ra sao? Ngoan! Mẹ Lý Gia Hân tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng là, lại không thể trên miệng nói ra, chỉ có thể mịt mờ nói cho con không muốn tại nơi này càn rỡ. Chương 0633 cùng mẹ tại mặc quần áo ở giữa kích tình một. Nhưng mà, nàng chính mình trong lòng lại một trận hưng phấn, theo bị con gian dâm về sau, nàng cái này mẹ cũng đối với những cái này kích thích sự tình sức chống cự càng ngày càng yếu, thậm chí nội tâm đều khát vọng con có thể tại nơi này trêu đùa chính mình, chính là lý trí nói cho nàng muốn khắc chế, vạn nhất cấp nhân nhìn đến, phiền toái liền lớn. Mẹ, ta liền muốn ngươi cho ta xuyên. Ta là con trai ngươi, người khác không có khả năng hoài nghi, tới rồi, ta thật sự rất cấp bách. Vương Kiệt nhìn đến mẹ nhìn thấu ý nghĩ của chính mình, không khỏi càng thêm hưng phấn, nhất là mẹ khuôn mặt nổi lên hiện đỏ ửng, hắn đó có thể thấy được mẹ nội tâm cũng nhiều sao khát vọng cùng chính mình thân thiết, chính là cố kỵ nhiều người ở đây, bất quá, phòng thử đồ nội chỉ cần cẩn thận điểm, bên ngoài nhân nhìn không tới. Vương Kiệt vừa nghĩ đến ở đây trêu đùa chính mình xinh đẹp mẹ. Nội tâm của hắn liền lửa nóng tựa như muốn nổ tung giống như, khó có thể khắc chế, Vương Kiệt nói chuyện chung liền kéo lấy mẹ tay hướng xó xỉnh phòng thử đồ nội đi đến, lúc này mẹ Lý Gia Hân hoàn toàn bị con lớn mật ý tưởng cùng dâm dục kích thích có chút phản ứng không kịp, nhất là nội tâm kia hưng phấn tình dục, làm nàng xấu hổ giận dữ bên trong thế nhưng quên mất phản ứng, đợi nàng phản ứng thời điểm đã bị Vương Kiệt kéo vào phòng thử đồ. Lý Gia Hân gương mặt xinh đẹp choáng váng đỏ bừng, gương mặt lúng túng khó xử đứng ở trước gương. Nếu như không phải là váy ôm mông nhỏ quá nhỏ, mặc lấy không thoải mái, Lý Gia Hân lúc này bộ dáng, thật có thể mê chết người không đền mạng. Váy quá nhỏ, nàng mông tự nhiên bị váy bao gắt gao, hình thành một cái viên cầu. Từ sau eo đến thịt đùi độ cong thập phần thẳng tắp, độ dốc thập phần sừng sững, eo thon tinh tế, tại hai bên bờ mông đỉnh phong, thân thể nhỏ cấp tốc thành lớn, sau đó lại từ từ biến nhỏ, Lý Gia Hân dáng người, thì phải là cái bất quy tắc hồ lô, thập phần làm tức giận gợi cảm. Mẹ, ngươi thật xinh đẹp. Nhìn bị sắc váy ôm mông phía dưới hai đầu gắt gao khép kín trắng nõn thon dài chân ngọc, Vương Kiệt nhịn không được nuốt nước miếng, bàn tay to run rẩy sờ lên Lý Gia Hân buộc chặt rắn chắc, co giãn 10 chân mông cong. Lý Gia Hân mặt mày đỏ bừng, nhẹ nhàng giận hắn liếc nhìn một cái có cái gì có xinh đẹp hay không, trước kia không đều như vậy sao? Trong miệng nói chuyện, Lý Gia Hân cũng không có vuốt ve con đặt ở chính mình mông bàn tay to, tương phản, nàng còn nhẹ nhẹ vặn vẹo eo thon. Dùng chính mình đầy đặn mông lớn đi ma sát hắn ấm áp bàn tay to. Ta cảm thấy ngươi bây giờ xinh đẹp nhất, ngươi nhìn ngươi mông cỡ nào kiều, cỡ nào viên. Mẹ, chúng ta đã mấy ngày không cái kia ha. Vương Kiệt ngẩng mặt, đứng ở mẫu thân phía sau, bàn tay to vòng nàng eo thon sớm đã thật cao dựng lên tiểu huynh đệ đội lên mông của nàng về sau. Bàn tay to theo bụng của nàng bắt đầu chậm rãi hướng lên, sau đó một phen cầm chặt nàng cao ngất mềm mại vú. Nha! Lý Gia Hân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều lập tức mềm nhũn tiểu kiệt, không muốn, đừng, nơi này là đang thử y lúc, không thể. Vương Kiệt đã tinh trùng lên óc rồi, nghe được Lý Gia Hân lời nói, hai tay hắn dùng sức sờ, Lý Gia Hân cặp vú chớp mắt biến hình mẹ, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Nga, tiểu kiệt, con trai ngoan, ta cũng nhớ ngươi, nhưng là nơi này không thể, chúng ta trở về đi, chúng ta hồi tiểu điếm đi. Đến lúc đó ngươi nghĩ như thế nào mẹ đều tùy ngươi, chớ có sờ, đừng, cách quần áo sờ thì tốt, chớ đem của ta quần áo làm loạn, ngốc một lát nhân gia sẽ phát hiện. Lý Gia Hân mềm nhũn tựa vào Vương Kiệt trong ngực, hô hấp dồn dập, gương mặt xinh đẹp đà hồng, hai mắt mê ly, nàng đã tình dục tăng vọt. Vương Kiệt cũng không có như thế nào khiêu khích nàng, mấu chốt là nàng hiện tại thân thể cực độ đói khát, nàng phi thường muốn nam nhân làm, cho nên, Vương Kiệt nhẹ nhàng nhất làm, nàng liền không chịu nổi. Mẹ, ta chịu không nổi, chúng ta ở nơi này làm một lần a, người nghĩ nghĩ, bên ngoài còn có người, hai chúng ta mẹ con nhưng ở nơi này loạn luân, người nói kích thích không kích thích, tốt mẹ, hảo lão bà, ta muốn làm ngươi, ta muốn chơi ngươi, ở nơi này, ngay tại lúc này. Vương Kiệt thoáng có chút thô bạo vuốt ve mẫu thân vú, đội lên nàng phía sau cái mông đại con cặc trước sau đỉnh đưa, giống như là nghĩ đỉnh phá quần của nàng, cắm vào nàng trong huyệt. Vú sữa bị con bóp, mông cũng bị hắn thô cứng đại con cặc đẩy, tai còn nghe con thô lỗ lớn mật dâm thoại, Lý Gia Hân có chút mất khống chế, nàng hai tay về phía sau, gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt cổ, hồn hền thở gấp kêu nhỏ giọng nói con trai ngoan, bất kể, mẹ cái gì cũng không xía vào, ta muốn cho ngươi chơi ta, dùng sức đi ta. Nga, thật thoải mái, tốt lão công, mẹ đã mấy ngày bị cho ngươi địt, nhân gia rất muốn cho ngươi làm. Mẹ, của ta tao mẹ, ngươi thật là một mê chết người không đền mạng yêu tinh. Vương Kiệt cúi đầu gầm thét, luống cuống tay chân đi xả mẫu thân quần áo cùng váy, nơi này không phải là trong nhà, không chấp nhận được hai người tán tỉnh làm tiền hí, cho nên, hắn muốn mau chóng tiến vào thân thể của mẫu thân, sau đó hung hăng địt nàng, tận lực tại mười mấy phút thời gian nội làm nàng cao trào, cũng để cho chính mình cao trào. Tiểu Kiệt, đừng, đừng làm loạn của ta quần áo, ngốc một lát trở về, người tiểu cô các nàng sẽ phát hiện. Ta dùng miệng giúp ngươi a. Lý Gia Hân có thể không quan tâm bên ngoài hai cái cô bán hàng biết cái gì, hoặc là suy nghĩ gì, nhưng nàng không thể không để ý Lý Gia Lị cùng với Vương Lệ Khôn đang suy nghĩ gì. Lý Gia Lị cũng may, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, Vương Lệ Khôn sẽ không vậy, nàng là ngoại nhân, nàng cũng không biết mình và con ở giữa sự tình, không thể để cho nàng nhìn ra một điểm vấn đề. Mẹ, ta nghĩ chơi ngươi huyệt, không phải là miệng của ngươi. Vương Kiệt có chút nóng nảy, địt huyệt so với chơi miệng thoải mái hơn, địt huyệt có thể đem đại con cặc toàn bộ cắm đi vào, chơi miệng lời nói, nhiều nhất có thể cắm đi vào một nửa. Lý Gia Hân ưng một tiếng, dịu dàng nói con trai ngoan, mẹ cũng nghĩ, cũng nghĩ. Cũng nghĩ như thế nào? Vương Kiệt liền vội vàng hỏi nói, làm nữ thần bình thường mẫu thân nói ra cái loại này thô lỗ từ ngữ thật sự là quá kích thích. Lý Gia Hân đại xấu hổ ngươi chỉ biết nhục nhã ta không nói. Vương Kiệt hắc hắc cười xấu xa nói mẹ, ta cái này cũng không phải là xấu hổ ngươi Nga, ngươi không biết là nói loại này rất kích thích sao. Đặc biệt dưới tình huống như vậy. Lý Gia Hân tức giận tại loại này dưới tình huống. Hừ, ta không cảm thấy kích thích, ta đã cảm thấy xấu hổ. Đó là bởi vì ngươi không nói ra, đến, mẹ, ngươi theo lấy ta nói. Lần trước ta dạy cho ngươi, có thể ngươi chưa nói. Lần này, ngươi nhất định phải nói a. Vương Kiệt bàn tay to đưa đến Lý Gia Hân cổ áo miệng, nhẹ nhàng dò xét đi vào, một phen bắt được kia hai cái to lớn vú, mềm mại, trắng mịn, ấm áp, xúc cảm thập phần tốt mẹ, ngươi theo lấy ta nói a, trước giản lược đơn nói lên. Vú, Lý Gia Hân thực ngượng ngùng, bất quá vú cái từ này hình như cũng không có cái gì thô lỗ không thô lỗ, cho nên nàng thử nói một lần vú. Vương Kiệt mừng rỡ mẹ, ngươi thật ra đi, đúng, đúng. Chính là như vậy, đến, tự ngươi nói một lần. Lý Gia Hân cúi đầu thấp xuống, thân thể của nàng đã thực ẩm ướt nhuận rồi, nàng hiện tại liền muốn cho con làm chính mình, chơi chính mình huyệt, cho nên loại này cũng không như thế nào thô lỗ từ ngữ, nàng cũng không có biểu hiện ra nhiều tâm tình mâu thuẫn vú. Tốt lắm, Tiểu Kiệt, chúng ta đã tiến đến thời gian rất dài rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi muốn làm cái gì, đợi trở về nhà, ta cái gì đều tùy ngươi. Vương Kiệt nghĩ nghĩ cũng là a. Tiến đến thời gian cũng có 4-5 phút, tuy nói chính mình cho bên ngoài hai cái nữ nhân tiền, nhưng là cũng không có khả năng một mực ở lại a. Nhìn đến con không nói lời nào, Lý Gia Hân trong lòng có chút ít thất vọng, đang thử y ở giữa cùng con trai của mình loạn luân địt huyệt, quyển này chính là một kiện thập phần phạm húy kiêng kỵ sự tình, không nói thân phận của hai người rồi, riêng là hai người vị trí hoàn cảnh, vậy không phải là làm chuyện đó địa phương. Nói lời trong lòng, Lý Gia Hân còn thật nghĩ đang thử y ở giữa cùng con chơi một lần huyệt. Làm hắn đem hắn đại con cặc thật sâu đâm vào chính mình trong huyệt, tại xe ô tô cùng Vương Kiệt thử qua cái loại này mùi vị về sau, nàng đã thật sâu mê muội. Nguyên lai, ngay trước mặt người khác cùng chính mình thân thân nhi tử loạn luân là như thế kích thích huyệt đều trở nên mẫn cảm rồi, dâm thủy cũng một mực lưu liên tục không ngừng. Quy củ cuộc sống người, thật coi hắn điên cuồng thời điểm hắn so bất luận kẻ nào đều điên cuồng. Lý Gia Hân quy củ làm 20 năm hào môn thiên kim, lại làm 20 năm quy củ, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc hào môn phu nhân. Hiện tại nàng bị con địch huyệt, bị thân thân nhi tử làm thân thể của chính mình, hòa thân sinh con loạn luân. Loại sự tình này, đặt ở chỗ nào đều là cực độ khiêu chiến luân lý cực hạn, có thể nói, làm như vậy thập phần sa đọa. Lý Gia Hân hiện tại chính là hưởng thụ loại này đánh vỡ thông thường, sa đọa khoái cảm. Vương Kiệt không nói lời nào, không phải nói hắn bỏ qua cùng mẫu thân đang thử y ở giữa địch huyệt, mà là hắn lựa chọn tăng nhanh tiến độ, hắn đại con cặc đã cứng rắn không được, hắn hiện tại khát vọng được đến nữ nhân phát tiết, mẫu thân Lý Gia Hân là thí sinh tốt nhất. Bất kể là theo trên tâm lý hay là từ trên thân thể, Lý Gia Hân đều có thể lớn nhất hạn độ thỏa mãn dục vọng của nàng. Trên tâm lý, còn có tỷ can chính mình tự mình mẹ càng kích thích sự tình sao. Trên thân thể, Lý Gia Hân thân thể thập phần thành thục, không giống với y cách mềm mại, nàng hoàn toàn có thể thừa nhận hắn điên cuồng xung kích. Nếu như không phải là nàng huyệt quá hẹp hòi, phỏng chừng Vương Kiệt chính là bắt tay vói vào, nàng đều có thể chịu nổi. Mẹ, ta nghĩ ngày ngươi. Vương Kiệt ánh mắt tràn ngập xâm lược tính nhìn mẫu thân đỏ bừng gò má, bàn tay to dùng sức bóp trước ngực nàng mềm mại vú sữa, đem quần thật cao nhô lên đại con cặc cách váy liên tục không ngừng tại mẫu thân mông bự thượng ma sát. Lý Gia Hân nũng nịu rên rỉ một tiếng, tay nhỏ run rẩy đưa đến sau mông, cách quần cầm chặt con đã sưng to lên đại con cặc, nhẹ nhàng hoạt động tiểu kiệt, cái ngươi thật là lớn, thật dài. Lý Gia Hân nhẹ giọng tán thưởng, trên mặt toát ra mê say thần sắc. Vương Kiệt từ phía sau ôm lấy thân thể của mẫu thân, một bàn tay bóp vú sữa của nàng, một bàn tay tắc đưa đến phía trước của nàng giữa hai chân, cách quần lót sờ nàng đã ướt ươn ướt huyệt mẹ, người nói, của ta cái gì tốt tốt trưởng. Đại con cặc, con ta đại con cặc thật lớn thật dài. Lý Gia Hân hai mắt đóng chặt, đỏ mặt phối hợp nói. Vương Kiệt sửng sốt, mẹ đây cũng qua phối hợp a, ta còn không có chơi nàng chính mình đã nói. Bất quá Vương Kiệt trong lòng vẫn là rất cao hứng, hắn giơ ngón tay giữa lên, cách mẫu thân mỏng manh quần lót nhẹ nhàng thọt nàng ấm áp ẩm ướt. Có chút thấp ao miệng huyệt, trong miệng dâm tà hỏi cầm lấy, ta thân ái mẹ, đây là cái gì? Huyệt, đây là huyệt, ta là mẹ của ta huyệt dâm. Lý Gia Hân hàm răng cắn chặt môi hồng, hai mắt đóng chặt, lông mày thật sâu nhăn lại, nàng đã nhanh chóng muốn không nhịn được. Vương Kiệt mừng rỡ mẹ, ngươi thật tốt, đúng, đúng, đây là huyệt của ngươi, ngươi huyệt dâm, ngươi nhìn, huyệt của ngươi còn tại nước chảy, mẹ, ngươi nói huyệt của ngươi vì sao nước chảy à? Bởi vì mẹ muốn cho của ta thân thân nhi tử địt, mẹ muốn cho của ta con trai ngoan lão công hung hăng ngày của ta huyệt, đem của ta huyệt chơi xuyên, để ta cho ta con lão công sinh đứa con gái, chúng nữ nhi trưởng thành, lại để cho con trai bảo bối của ta ngày nàng huyệt. Nga, tiểu kiệt, con trai ngoan, đừng đùa mụ mụ, mau, mau cởi điểm quần đến làm ngươi tự mình mẫu thân, đem ta sinh cho ngươi đại con cặc hung hăng nhật tiến mẹ trong huyệt, đâm vào mẹ tử cung, làm mẹ cho ngươi sinh con. A, ngứa quá a, tiểu kiệt. Hảo hài tử, con trai ngoan của mẹ a. Lý Gia Hân hoàn toàn bị Vương Kiệt trêu chọc tình dục, nàng hiện tại đã bất chấp đây là địa phương nào rồi, nàng thật muốn cho con đại con cặc thật sâu địch tiến chính mình huyệt, cấp chính mình nước chảy ngứa ngáy huyệt chỉ giải ngứa. Mẹ, ngươi thật là một huyệt dâm, ngươi nhìn, ngươi huyệt dâm để lại nhiều như vậy thủy. Mẹ, bình thường ngươi quần áo nữ thần bộ dáng, không nghĩ tới ngươi tại ta đứa con trai này trước mặt cư nhiên như vậy dâm đãng a. Vương Kiệt nụ cười có chút điên cuồng. Ngữ khi cũng có một chút điên cuồng, trong lòng hắn tràn đầy một loại bạo ngược khoái cảm. Đem cái này bình thường cao cao tại thượng, bất cầu môn tiếu nữ thần đè ở dưới người tận tình địt, tận tình nhục mạ nàng, thứ khoái cảm này có chút biến thái, nhưng thực sự là vô cùng thích, thống khoái. Ta là huyệt dâm, ta Lý Gia Hân chính là cái khiếm con chơi huyệt dâm, tiểu kiệt, mau đến, ngươi nhìn ngươi đại con cặc đều cứng rắn, đến đây đi, chơi mụ mụ, hảo hài tử, mẹ huyệt cũng tốt ngứa, muốn cho con đại con cặc hung hăng thống. Đem ta ngày chết quên đi. Lý Gia Hân nói càng tao, càng nói càng không chịu nổi, nàng mông kề sát Vương Kiệt đại con cặc, liên tục không ngừng trái phải ma sát, tay nhỏ cũng cách quần cầm chặt hắn đại con cặc nhẹ nhàng khuấy sục. Huyệt dâm mẹ, đem quần của ta khóa kéo rớt ra a, ta cứ như vậy đứng lấy chơi ngươi. Vương Kiệt hai má đỏ lên, hai mắt cũng biến thành đỏ đậm, hô hấp thập phần tiếp tục, mẫu thân dâm thoại hoàn toàn làm hắn mất khống chế, hiện tại ai vội vàng đến ngăn trở, nam, ân. Giết, nữ, gian. Nghe được con phân phó, Lý Gia Hân liền vội vàng xoay người, nhu thuận thân thể ngồi xổm, tay nhỏ liên tục không ngừng cách quần vuốt ve hắn đại con cặc, đầu lưỡi đưa ra, cách quần dâm đãng liếm, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. mẫu thân dâm đãng bộ dáng làm Vương Kiệt có loại đại khai nhãn giới cảm giác, cái đó và Lý Gia Hân bình thường hình tượng chênh lệch quá xa. Vương Kiệt hai tay nâng mẫu thân khuôn mặt, đại con cặc cách quần tại nàng hoàn mỹ khuôn mặt ma sát. Lý Gia Hân phối hợp hắn, trên mặt mang theo dâm đãng mỉm cười, ngẫu nhiên còn lè lưỡi nhẹ nhàng liếm quần của hắn, trong mắt toát ra đậm đặc xuân tình hào hài tử, người muốn như thế nào ngày ngươi tự mình mẹ đâu này. Là làm mẹ nằm trên mặt đất, người đỡ lấy nàng hai cái đùi chơi. Vẫn để cho mẹ giống chó nhỏ giống nhau ghé vào sơn, người từ phía sau ngày ta, hoặc là, chúng ta đều đứng lấy, ta khom lưng, vểnh mông, người từ phía sau đem ngươi đại con cặc địt tiến mẹ huyệt. Giống, huyệt dâm, yêu tinh, ta muốn giết chết ngươi. Vương Kiệt hoàn toàn điên cuồng, mẫu thân dâm đãng làm hắn hoàn toàn mất đi trước cạn nàng miệng nhỏ tâm tư. Hắn lập tức đem mẫu thân theo trên mặt đất kéo lên đến, sau đó bắt buộc nàng khom lưng, bị váy ôm mông bao bọc viên viên mông lớn về phía sau nhếch lên, đem nàng hai cái đùi tách ra, lộ ra nàng huyệt. Lý Gia Hân mông lớn rất tròn, rất căng mềm, tròn vo, tựa như một cái cầu. Vương Kiệt nhìn xem nóng mắt, giơ tay lên thượng tại nàng mông bự thượng hung hăng đến đây một cái tát. Ba. Một tiếng giòn tan, Lý Gia Hân mông rung động, hai chân đập gõ. Nga, con trai ngoan. Lý Gia Hân khống chế không nổi rên gì một tiếng, toàn thân làn da nổi lên một tầng ửng hồng sắc. Vương Kiệt ngạc nhiên, nguyên lai, mẹ còn có rất nhỏ chịu ngược đãi khuynh hướng a. Nghĩ vậy, Vương Kiệt lại lần nữa giơ tay lên, lại một cái tát đi xuống. Nga, Tiểu Kiệt, đánh, đánh, đánh mẹ mông, thoáng dùng sức một chút, tốt, thật thoải mái, tốt kích thích a. Ta Lý Gia Hân đang bị con đánh mông, Tiểu Kiệt, hảo hài tử, đánh mẹ mông, thật thoải mái. Lý Gia Hân cố gắng xoay mông bự, khát vọng con lại lần nữa đánh chính mình mông. Lần này Vương Kiệt cũng không có như nàng mong muốn, hắn rất ra quần của mình khóa kéo, dùng tay đem mẫu thân giang rộng ra đùi lại tách ra một chút, sau đó tìm được nàng che khuất huyệt quần lót vị trí, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra, to lớn quy đầu chống đi tới, hắn cũng không có đợi mẫu thân thích ứng, thô to đại con cặc dùng sức về phía trước đưa đi. Tư. Một tiếng vang nhỏ, Vương Kiệt đại con cặc chen mẫu thân Lý Gia Hân dâm thủy, tách ra động thịt của nàng, hung hăng địt vào nàng chặt khít nộn huyệt. Cùng lúc đó, Vương Kiệt bàn tay to dùng sức chém ra, ba một tiếng vang thật lớn, Lý Gia Hân mông bị tầng tầng lớp lớp đánh một cái tát. Một tát này Vương Kiệt cũng không có như nào dùng ít sức, cho nên âm thanh hết sức vang dội. A nha! Lý Gia Hân thật dài nũng nịu rên rỉ một tiếng, tiếp lấy nàng âm thanh biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là liên tục không ngừng run rẩy thân thể tựa như giật giật giống nhau không ngừng quất đánh. Huyệt bị ma sát khoái cảm, tử cung bị căng đầy khoái cảm, mẫn cảm mông truyền đến đau đớn cảm giác, cùng với tại thương trường phòng thử đồ cùng con loạn luân yêu đương vụng trộm kích thích cảm đều thật sâu kích thích nàng, làm nàng tại con đại con cặc thật sâu làm tiến nàng trong huyệt chớp mắt đạt tới cao trào. Lý Gia Hân cỗ này cao trào đến thập phần mãnh liệt, tử cung dâm thủy từng dòng lớn lao ra, tưới lên Vương Kiệt nóng bỏng quy đầu phía trên. Chặt khít ẩm ướt trượt âm đạo cũng từng đợt quất nhanh, liên tục không ngừng chen ép con lửa nóng đại con cặc. Vương Kiệt hít sâu một hơi, lúc này mới ngăn chặn xuất tinh xúc động, hai tay hắn ôm lấy mẫu thân eo thon, không đợi nàng theo cao trào bên trong phản ứng, to dài đại con cặc liền bắt đầu xì xì địt mẫu thân liên tục không ngừng nước chảy huyệt. Dưới tình huống như vậy, Lý Gia Hân kích động, Vương Kiệt đồng dạng kích động, hắn lúc này hoàn toàn không có bình thường tao nhã, hiện đầy từng cục cơ bụng hùng eo, giống giao long thân thể. Lần lượt uẩn tập lực lượng toàn thân tầng tầng lớp lớp đụng đi ra ngoài, Lý Gia Hân thân thể bị hắn liên tục không ngừng đánh về phía vọt tới trước đi, sau đó lại bị hắn kéo về đến, lại lần nữa đụng đi ra ngoài. Mặc dù hai người ở giữa còn cách Vương Kiệt quần tầng này bố, phòng thử đồ vẫn là vang lên ba ba tiếng vang. Nhìn mẫu thân mông lớn nửa chắn nửa che tại trước mắt mình lắc lư, Vương Kiệt trong lòng kích động, bàn tay to ba ba phối hợp đại con cặc vỗ tại nàng mông bự phía trên. Lý Gia Hân cái này khoái chết rồi. Huyệt bị con đại con cặc nhét đến tràn đầy, mông bự còn bị con liên tục không ngừng vỗ, nàng lại lấy như thế dâm đãng tư thế cùng con loạn luân. Cuối cùng từ vừa rồi cao trào bên trong lấy lại tinh thần nàng lập tức rơi vào vô biên đại dương mênh mông bể dục Nga, Tiểu Kiệt, hảo hài tử, con trai ngoan của mẹ lão công, dùng sức địt ta, dùng sức ngày sinh mẹ ngươi, a, ta thật thoải mái a, Nga, đội lên rồi, con trai ngoan, người đại con cặc đội lên mẹ huyệt tâm, thật thoải mái, đúng, chính là... Dùng sức a, con trai ngoan lão công, địt chết mẹ a. Chương 0634 cùng mẹ tại mặc quần áo ở giữa kích tình 2. A, mẹ, thật thoải mái, ta thật thoải mái, huyệt của ngươi thật chặt, kẹp chặt con thật thích a, mẹ, ngươi mông thật lớn, tại phía sau của ngươi làm ngươi thật là thoải mái, ta muốn sờ ngươi mông.

thô to đại con cặc nhanh chóng tại Lý Gia Hân tiểu nộn huyệt ra bên trong nhập, gắt gao ma sát tiểu nộn huyệt bức tường, đại quy đầu nhiều lần đều hung hăng va chạm hoa tâm, từng trận tê dại khoái cảm từ nhỏ nộn huyệt truyền khắp toàn thân. Thích nàng tứ chi bách hài cũng như người cùng sở thích giống như ở đám mây phiêu phiêu dục tiên, càng thêm phóng đãng điên cuồng lay động mông bự, nò đủ to lớn đứng thẳng ngọc nhũ hưng phấn phồng lớn lên không ít, tử hồng đầu vú thô cứng đứng thẳng. Nga, Tiểu Kiệt, con trai ngoan, dùng sức, ngươi chơi đến mẹ huyệt tâm, mẹ thật thoải mái, dùng sức đứng vững chỗ, à, con trai ngoan, dùng sức chơi ta, giết chết ta đi, ta là huyệt dâm, ta muốn cho con ta ngày chết ta, đang thử y ở giữa ngày chết ta. Hảo hài tử, mẹ thật thoải mái à, ngươi thoải mái sao? Mẹ huyệt kẹp ngươi thoải mái sao? Mẹ, của ta mẹ ruột mẹ, ta cũng thật sướng, vù vù. Nga, huyệt của ngươi lại nhanh lại trượt, còn thật ấm áp, cầm lên đến thật thoải mái à, Nga, mẹ, ta muốn chơi ngươi, ta muốn địt chết ngươi, ta muốn đâm nát ngươi huyệt dâm. Con, đến đây đi, mẹ huyệt đều giao cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào chơi liền như thế nào chơi, mẹ đều do cho ngươi. Lý Gia Hân rên rỉ, không kiêng nể gì nói bình thường nghe xong đều mặt đỏ dâm thoải. Hai tay chống tại bức tường phía trên, eo thon cúi xuống, mông tận lực về phía sau nhếch lên, để cho con đại con cặc ra vào chính mình đã từng sinh dục quá chỗ của nàng. Dâm thủy thuận theo nàng giang rộng ra đùi xuống phía dưới chảy tới, chảy vào nàng giày cao gót. Mẹ, ngươi nhìn bức tường thượng gương. Vương Kiệt hô hấp ồ ồ, nói chuyện đều có một chút không nối liền rồi, chơi tự mình mẫu thân, thật quá kích thích. Mặc dù hắn thể lực còn, cũng cảm giác chính mình dần dần có chút lực bất tòng tâm. Ân, nha, nhìn cái gì? Nga, con trai ngoan, tốt lão công, dùng sức, lại cắm vào sâu một chút, sẽ đem ngươi đại con cặc hướng đến mẹ trong huyệt làm sâu một chút. Lý Gia Hân đứt quãng nói chuyện, dài rộng mông liên tục không ngừng vặn vẹo, thừa nhận con bàn tay đồng thời, cũng thừa nhận hắn đại con cặc sâu cắm vào, sâu thống. Mẹ, ngươi nhìn bức tường thượng, gương. Bên trong cũng có một đôi mẹ con tại loạn luân địt huyệt đâu. Vương Kiệt hắc hắc miễn cưỡng cười nói. Lý Gia Hân liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, cũng không phải không. Trong gương, một người dáng dấp ung dung hoa quý, hai má so nữ thần xinh đẹp hơn thành thục nữ nhân chính khom lưng, trên người quần áo cùng váy cũng chưa cởi, một thiếu niên đứng ở sau lưng nàng, ôm nàng eo, vỗ nàng mông, đang dùng lực địt nàng. Nữ nhân mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, ngập nước, trên mặt mang theo dâm lãng thỏa mãn mỉm cười. Trước ngực hai tỏa vú sữa rũ xuống, tùy theo phía sau thiếu niên dùng sức địt, tựa như hai cái xung thủy khí cầu giống nhau liên tục không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Lý Gia Hân đây là lần thứ nhất nhìn đến mình bị làm bộ dáng, nguyên lai mình bị chơi thời điểm, bộ dáng là như thế này. Nhìn trong gương mình và con đang tại loạn luân địt huyệt, Lý Gia Hân đột nhiên huyệt khoang một trận quất nhanh, một loại chưa bao giờ có cấm kỵ kích thích làm cho nàng lại muốn đạt tới cao trào a. Tiểu Kiệt, hảo hài tử, mẹ hảo hài tử, mẹ hảo dâm đãng a, nga. Sắp tới, nga nga, mẹ sắp tới a, a. Con trai ngoan lão công, mẹ muốn cao trào rồi, mẹ cao trào, nha. Mẫu thân cao trào, Vương Kiệt còn không có, nàng ngồi mẫu thân tử cung phun ra dâm thủy kích thích chính mình đại con cặc thời điểm đột nhiên nâng lên mẫu thân một chân đặt tại khuỷu tay, làm Lý Gia Hân hơi hơi nghiêng thân thể, mà hắn tắc đứng ở chân của nàng lúc, vừa nhanh vừa độc địch nàng nga, nga, thật thoải mái, nga, thật chặt, mẹ, thật chặt. Nga, ta muốn bắn, a, ta muốn bắn, mẹ, ta bắn cho ngươi a, nha. Phốc phốc phốc, từng dòng lớn tinh dịch phun ra, rót đầy Lý Gia Hân tử cung, rót đầy nàng âm đạo, cũng rót đầy nàng tâm. Lý Gia Hân thống khoái đến cực điểm đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, một chốc không phát ra được một chút xíu âm thanh, nàng giống như là đang ngủ giống nhau, chẳng qua thân thể của nàng còn tại liên tục không ngừng giật giật, huyệt còn có từng dòng lớn dâm thủy tinh dịch chảy ra. Đương Vương Kiệt cùng mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba các nàng hội hợp thời điểm mẹ tình dục sớm đã bình phục, nhưng là kia vẫn đang có chút ửng hồng khuôn mặt cùng kia cao trào qua đi quyến rũ mọng nước sáng bóng, như trước dẫn tới dì ba Lý Gia Lị khác thường ánh mắt, không khỏi hờn dỗi chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thầm nghĩ tên tiểu tử thúi này, thật sự là bất kỳ cái gì thời điểm cũng không buông tha, lúc này mới nhiều một hồi lại cùng tỷ tỷ thâu hoan. Đối với tỷ tỷ cùng Vương Kiệt yêu đương vụng trộm, dì ba Lý Gia Hân cũng không có nhiều lắm ý tưởng. Chính là bản năng cảm thấy có chút hờn dỗi mà thôi, nhưng mà, nàng kia ánh mắt khác thường cùng oán trách con ngươi, làm Lý Gia Hân trong lòng một trận thẹn thùng, không khỏi mịt mờ tại con eo thượng hung hăng bấm một cái, lập tức làm Vương Kiệt lúng túng khó xử cười. Nhưng trong lòng trở về chỗ cũ vừa rồi mẹ đang thử y ở giữa nội ăn chính mình đại con cặc tuyệt vời mùi vị, chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái, thậm chí thưởng thức mẹ mỹ vị nhiều lần. Vương Kiệt càng thêm lửa nóng nhìn về phía chỉ cùng giường một lần dì ba, kia trong lòng dục vọng, chợt đại thăng, nhìn dì ba trong lòng cuồng nhảy, khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác rồi. Bất đắc dĩ là, tiểu cô tại một bên, căn bản không có khả năng có bất kỳ cái gì quá động tác, Vương Kiệt chỉ có thể cảm thán. Cũng may tiểu cô chưa bóc tem, đối với nữ nhân sinh lý bộ dáng cũng không hiểu rõ, cho nên cũng không có phát giác Lý Gia Hân cùng Vương Kiệt đôi này mẹ con không ổn. Khi về đến nhà, Vương Kiệt kinh ngạc vui mừng phát hiện hai cái tỷ muội Vương Tâm Di cùng Vương Sở Nhiên thế nhưng đã trở về, hơn nữa muội muội cái này tiểu gia hỏa lúc này chính đầy mặt chờ đợi nhìn về phía cửa. Đường Vương Kiệt đi vào khoảnh khắc kia, nhảy thoát muội muội nha một tiếng hoan hô, đột nhiên theo trên ghế sofa nhảy xuống, một đường chạy chậm xông về Vương Kiệt con, ôm ôm. Nhìn đến muội muội của mình, kia phấn điêu ngọc trác xinh đẹp bộ dáng khả ái, Vương Kiệt không khỏi trong lòng run run, một cỗ ấm áp xuất hiện, đầy mặt hoan hỉ cung thân thể làm muội muội nhào vào trong ngực, Vương Kiệt thuận thế đem nàng bế. Ân a. Muội muội Vương Sở Nhiên cười khanh khách tại Vương Kiệt khuôn mặt hôn lên một ngụm, chọc cho đám người cười to, ngược lại Vương Tâm Di người tỷ tỷ này, đôi mắt chứa đầy thâm tình nhìn Vương Kiệt, nàng chưa từng không muốn cùng muội muội giống nhau không hề cố kỵ nhào vào chính mình nam nhân trong lòng, nhưng là khi nàng kia chớp mắt xúc động thời điểm nhìn đến tùy theo tiến vào tiểu cô trong nháy mắt, thân hình bị kiềm hãm, có chút thất lạc lại nhỏ tâm cẩn thận nhìn Vương Kiệt. Tỷ tỷ, tiểu Kiệt trở về. Vương Kiệt trong lòng hơi hơi cảm thán, hắn tự nhiên nhìn thấy tỷ tỷ Vương Tâm Di kinh ngạc vui mừng ánh mắt thâm tình, chính là lúc này bởi vì tiểu cô nguyên nhân, Vương Kiệt không thể cho nàng muốn đáp lại, chỉ có thể thầm than một tiếng, cõng tiểu cô trước mắt nhu tình nhìn tỷ tỷ nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tỷ tỷ Vương Tâm Di chỉ cảm thấy trong lòng nhất chua, thiếu chút nữa khóc ra, nói lúc ấy nhìn đến nhiều như vậy vũ cảnh quan binh cùng tiểu cô quân đội cùng một chỗ đến đây bảo hộ các nàng, nàng liền một mực lo lắng đệ đệ cùng mẹ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, bây giờ thấy nhân nàng mới tính chân chính yên tâm. Chính là lúc này càng nhiều chính là thất vọng, vốn là cho rằng đệ đệ cùng mẹ cùng một chỗ trở về, nhất định đi lên cùng các nàng giống nhau cùng đệ đệ loạn luân đường, cho rằng ngày sau tại trong nhà không bao giờ nữa dùng cố kỵ nhiều lắm, nhưng là lại ngoài ý muốn nhìn đến tiểu cô thân ảnh, nàng không thể không cưỡng ép kiềm chế tình cảm của mình, trong lòng tràn đầy thất vọng. Một đêm này, đối với Vương Kiệt tới nói, cũng là một cái giường như khó hầm ban đêm, bởi vì tiểu cô vào ở, cho nên Vương Kiệt không thể không thu liễm chính mình hành vi, chẳng những không dám cùng trong nhà nữ nhân có quá mức thân mật hành động, thậm chí liền dĩ vãng cùng mẹ dì ba cùng một chỗ đi ngủ phúc lợi cũng cấp mẹ hủy bỏ, nhớ tới mẹ nghỉ ngơi phía trước cái kia một câu tạm thời ràng buộc là vì về sau hạnh phúc cùng vui thích, xác con. Nhẫn nại xuống đi. Vương Kiệt trong lòng liền tràn đầy cười khổ. Quả thật, giống như mẹ nói như vậy, tiểu cô mới từ Bắc Kinh vào ở nhà của hắn, cũng không thể giống tỷ tỷ muội muội như vậy từ nhỏ thói quen Vương Kiệt cùng mẹ ngủ. Cho nên, vì không cho tiểu cô lưu lại phòng bị cơ hội, cũng vì sớm ngày được đến tiểu cô, Vương Kiệt không thể không nhẫn nại xuống, không thể lộ ra một chút khác thường. Chương 063 năm lại lần nữa gặp Lưu Đình. Hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ ngày thứ tư. Trên đường đi dạo người rõ ràng so bình thường nhiều hơn rất nhiều. Đợi Vương Kiệt cùng Lương Thích đến phố xá sầm uất phố thương mại thời điểm, chỉ thấy phía trước người người nhốn nháo, hắc ép ép một mảnh, đại gia mua sắm tính tích cực thật sự là tăng vọt. Vương Kiệt cùng Lương Thích tùy theo dòng người, chẳng có mục đích tại trên đường dạo, nhà này thương trường đi ra, lập tức lại bước vào một nhà khác thương trường. Trên đường Vương Kiệt cùng Lương Thích đi ở cùng một chỗ tỷ lệ quay đầu rất cao, Vương Kiệt không biết bọn họ là tại nhìn Lương Thích, vẫn là tại nhìn Vương Kiệt. Đang lúc Vương Kiệt cùng Lương Thích đắm chìm trong rực rỡ ánh nắng mặt trời cùng đến hướng đến ánh mắt chung thời điểm, Lương Thích điện thoại chấn động. Lương Thích cầm lấy điện thoại tại một bên nói vài câu về sau, liền đắp lại điện thoại tại Vương Kiệt bên tai nói lão công, của ta khuê mật đang ở phụ cận, nàng một người, nàng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đi dạo phố đấy. Ngươi nói được không? Nhìn bảo bối kia hy vọng ánh mắt, Vương Kiệt có thể nào không đáp ứng, bất quá phút cuối cùng Vương Kiệt vẫn là nhìn chòng chọc một câu. Nam nữ nha. Hắc hắc, Vương Kiệt cũng không nghĩ chính mình tìm phiền toái. Đương nhiên là nữ hải a, ta ở trường học chứ ngươi ra, ta sẽ không cùng nam sinh nói lời gì. Vương Kiệt vừa nghe cứ vui vẻ rồi, ha ha, vậy được, ngươi đem nàng kêu lên đến đây đi. Ân, Lương Thích đáp ứng, liền lập tức hướng về điện thoại bên kia lại nói lên. Đợi cúp điện thoại, nàng liền kéo lấy Vương Kiệt, đến một chỗ hẹn xong địa phương chờ đợi. Lương Thích. Ta ở chỗ này đây. Đang lúc Vương Kiệt cùng Lương Thích nhìn chung quanh thời điểm theo Vương Kiệt cùng Lương Thích phía sau truyền đến âm thanh. Vương Kiệt quay đầu vừa nhìn, cái này không phải là Lưu Đình sao? Lần trước chính mình vừa vặn cứu nàng, Nàng và Lương Tích giống nhau tề bả vai tóc dài, giống nhau Bạch Tích làn da, kia hơi nhếch lên mũi nhỏ mang theo một phần bướng bỉnh, hồng hồng miệng nhỏ treo ý cười, lộ ra một chút hàm răng. Vương Kiệt cảm thấy mắt của nàng phi thường đặc biệt, cảm giác nó biết cười, quyến rũ cười, có lẽ mặt mày ẩn tình có thể càng thỏa đáng để hình dung nó. Nàng mặc một kiện màu hồng phấn hẹp bả vai váy dài, cùng Lương Thích hôm nay mặc màu trắng váy dài tương đắc nghi trương. Vương Kiệt theo lấy Lương Thích đi tới, Vương Kiệt phi thường lễ phép hướng trước mặt Lưu Đình chào hỏi, hữu ý vô ý lúc, Vương Kiệt ánh mắt vẫn có một chút làm càn nhìn cặp kia mặt mày ẩn tình ánh mắt. Vương Kiệt có chút kỳ quái phát hiện, lúc này trước mặt này Lưu Đình hình như đã ở quan sát Vương Kiệt, đương nhiên nàng sẽ không giống Vương Kiệt lớn như vậy đảm, nhưng là Vương Kiệt dám khẳng định cái này không phải là Vương Kiệt ảo giác. Vương Kiệt cảm thấy không có sai, nhưng là Vương Kiệt vô xác thực không thể biết được Lưu Đình lúc này ý nghĩ trong lòng. Thiên, cái này thật sự là hắn sao? Lần trước cứu mình chính là như vậy đi, nhưng là mình cũng không biết làm sao mỗi ngày buổi tối là mơ thấy nàng cứu chính mình bộ dạng là như vậy đẹp trai, cao lớn như vậy, chính xác là bạch mã vương tử của mình. Hôm nay chính mình một người đi ra lại lần nữa gặp được hắn, đây là không phải là thượng thiên an bài, nguyện vọng của ta đã vậy còn quá mau liền thực hiện, ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Kiệt nhất định phải tìm cơ hội hướng hắn thổ lộ. Ha ha, Vương Kiệt, ngươi làm gì thế đâu này? Muốn nhìn liền lớn mật nhìn thôi. Lương Thích tiếng cười, đem Vương Kiệt kéo về thực tế. Hắc hắc, Vương Kiệt hướng trước mặt Lưu Đình lúng túng khó xử cười, tại Lưu Đình có chút ngượng ngùng nụ cười bên trong, Vương Kiệt duỗi tay nhẹ nhàng vặn một cái Lương Thích khuôn mặt, dương giận trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta đến giới thiệu a, Lưu Đình. Vị này đẹp trai nam sinh chính là ta bình thường với ngươi nhắc tới Vương Kiệt. Lương Thích nói xong lại chỉ lấy trước mặt nữ hài đối với Vương Kiệt nói ha ha, Vương Kiệt, mà vị mỹ nữ này chính là ta bằng hữu tốt nhất, kêu Lưu Đình. Nhìn đến, Lương Thích đối với Vương Kiệt nhìn hầm hầm một điểm cảm giác đều không có, ngược lại trêu chọc khởi Vương Kiệt. Lưu Đình nghe thấy Lương Thích loạn khàn một mạch, vừa rồi liền có một chút hồng mặt nhỏ, bây giờ là đỏ hơn. Ngươi nói lung tung nha. Lại nói lung tung ta cũng không tha cho ngươi. Lưu Đình vừa nói, một bên bắt lấy Lương Thích cong khởi ngứa. Hi hi ha ha bên trong, vừa rồi lung tung khó xử cũng là quét sạch, không khí lập tức trở nên hòa hợp lên. Ba nhân mà bắt đầu cùng một chỗ dạo, Vương Kiệt phải không tính toán mua, nhưng là Lương Thích cùng Lưu Đình lại không có thể một điểm muốn nhận tay ý tứ. Vương Kiệt nhìn trong tay dần dần tăng nhiều túi áo, một loại hôm nay coi xong bi tráng cảm xúc ở trong lòng doanh vòng. Bất quá Vương Kiệt phát hiện những cái này túi sách, Lương Thích quần áo là nhiều nhất, tổng cộng mua 3 món áo, nhị cái quần, một cái quần cụt, một đầu váy dài, mà Lưu Đình chính là mua một đầu quần dài mà thôi, so sánh với một chút, Lưu Đình mới xem như thuần túy đi dạo phố bộ tộc. Lưu Đình, cái này áo ngươi mặc nhất định thực dễ nhìn. Tại một cái phẩm bài quầy chuyên doanh phía trước, Lương Thích các nàng lại dừng lại bước chân. Ân, cái này nhan sắc ta không quá yêu thích, ta tương đối yêu thích màu hồng phấn. Lưu Đình trong miệng nói, vẫn là cầm lấy cái thượng cái kia món màu vàng nhạt sợi tơ áo tại trước ngực của mình khoa tay múa chân. Ai nha, cái này quá lộ rồi, không thể mặc. Lưu Đình nhỏ giọng đối với Lương Thích nói, cặp kia mê người ánh mắt cũng là hướng đến Vương Kiệt bên này liếc một cái. Lương Thích nói hì hì, là có một chút thấu, bất quá ta nhớ ngươi mặc lấy thật sẽ tốt vô cùng nhìn, người bên trong lại xuyên một kiện tiểu áo lót là được rồi. Lương Thích vừa nói. Thuận tay liền từ bên cạnh giá áo thượng cầm lấy một kiện màu trắng đai đeo tiểu áo lót. Ngươi nhìn, này xứng tại cùng một chỗ khẳng định rất xinh đẹp. Lưu Đình nhìn, có chút thẹn thùng cười nói ngươi còn nói, loại này quần áo ở trường học có thể làm sao mặc nha. Bị lão sư nhìn thấy, nhưng là phải bị phê. Lương Thích cười nói hì hì, vậy ngươi trước hết mua, lưu lại về sau chúng ta đi dạo phố thời điểm lại xuyên nha, ngươi xem trên đường cùng chúng ta không sai biệt lắm đại nữ hài đều mặc như vậy. Vương Kiệt tại một bên nhìn món đó quần áo, tuy rằng Vương Kiệt không có phát biểu ý kiến, nhưng là trong đầu Vương Kiệt cũng cho rằng, cái này quần áo Lưu Đình mặc vào đến càng có thể phụ trợ ra nàng cái loại này thanh thuần trung hơi quyến rũ, nhất định sẽ phi thường dễ nhìn. Lưu Đình theo áo chỗ nhảy ra giá cả đơn, phía trên viết 286 nguyên chữ. Lương Thích, còn chưa phải muốn mua rồi, quá mắc. Biểu hiện Lưu Đình đã là tâm động, chính là này giá cả đối với một cái bình thường đệ tử tới nói, thật sự là có chút quá mức đắt đỏ. Lưu Đình, mua a, hôm nay cái này phẩm bài vừa vặn giảm 80% đâu. Lương Thích hôm nay dường như cùng cái này quần áo đối mặt, hình như không mua hạ nó là không có khả năng bỏ qua. Vương Kiệt, Lương Thích đột nhiên quay đầu hướng Vương Kiệt hô âm thanh, Vương Kiệt nhìn nàng biểu cảm, theo mắt của nàng trông Vương Kiệt đại thể minh bạch ý của nàng. Ai, đây cũng muốn chính mình xuất huyết. Này đã không phải là Lương Thích lần thứ nhất làm Vương Kiệt trọng nghĩa khinh tài. Bất quá, nghĩ về nghĩ, lão bà cái này bận rộn Vương Kiệt nhất định là phải giúp. Liều Đình, người thật xuyên phi thường dễ nhìn. Vương Kiệt hợp thời đi các nàng bên người, cũng hướng Lương Thích mỉm cười, ý kia rất rõ ràng nói là, lão bà Vương Kiệt này có thể lại giúp ngươi một lần bận rộn. Liều Đình, cái này quần áo, ta mua tặng cho ngươi a. Vương Kiệt đối với Liều Đình nhỏ giọng nói, Vương Kiệt không muốn để cho người ở chung quanh nghe gặp, để tránh làm nàng nan kham. Không muốn, Liều Đình theo bản năng, lập tức đưa ra phản đối. Ha ha, Liều Đình, ngươi là Lương Thích bạn tốt, ta đương nhiên hẳn là đưa ngươi chút lễ vật. Hiện tại chúng ta đều tốt tiện nghi. Vương Kiệt nhìn thấy Lưu Đình vẫn là cúi đầu, tại kia lắc lư đầu, liền tiếp tục nói ngươi nhìn Lương Thích cũng là bạn tốt của ta, nàng nhưng là không ít để ta mua đồ nha. Ha ha. Vương Kiệt sở dĩ cười thành tiếng đến, là bởi vì lúc này Lương Thích chính đô một tấm miệng nhỏ, dùng tay tại Vương Kiệt dưới nách đặt chi Vương Kiệt. Ha ha, Lương Thích, ta sai rồi, giờ cao đánh khẽ a. Vương Kiệt một bên cười, một bên tránh trái tránh phải. Liều Đình cũng bị Vương Kiệt cùng Lương Thích chơi đùa làm vui vẻ, tại một bên dùng tay che lấy môi hồng, ha ha cười. Lương Thích cuối cùng là bỏ qua Vương Kiệt, ý cười đầy mặt đối với Liều Đình nói Liều Đình, người khiến cho Vương Kiệt mua cho ngươi a, hắn là cái tài chủ, cũng không tượng chúng ta những cái này giai cấp vô sản. Liều Đình cười xem xét Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vẫn là ngượng ngùng lắc đầu. Mặc dù chỉ là thực bình thường một cái mỉm cười, nhưng là kia quyến rũ bộ dạng, thật sự là quá mức trêu chọc người. Nhìn đến muốn không đáng sai lầm, phương pháp tốt nhất, chính là đừng chính diện đối với cái này vị mỹ nữ. Ha ha, Liều Đình, không quan hệ, coi như đây là ta tặng cho ngươi quà sinh nhật a. Vương Kiệt cười nói, đưa nhân lễ vật còn cần lý do, này thực sự không phải là món đơn giản việc cần làm nha. Vương Kiệt đột nhiên phát hiện Liều Đình cùng Lương Thích nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó đều dùng giật mình ánh mắt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt có chút mờ mịt quanh thân cao thấp xem xét nhìn. Lại dùng dấu tay sờ mặt, Vương Kiệt cảm giác không có gì dị trạng, các ngươi thì sao, như thế nào loại này biểu cảm. Lương Thích nói Vương Kiệt, ta không có nói cho ngươi biết a. Mấy ngày nữa chính là Liều Đình sinh nhật, ngươi là làm sao mà biết. Phải không, Vương Kiệt cũng có một chút giật mình, nhìn nhìn bên cạnh Liều Đình, theo nàng vậy khẳng định ánh mắt trông Vương Kiệt minh bạch, lúc này Vương Kiệt xem như đoán đúng rồi. Ha ha, ta là đoán, dù sao ta chỉ là nghĩ đưa Liều Đình món lễ vật đấy. Nếu như mấy ngày nữa chính xác là Liều Đình sinh nhật, vậy thì càng tốt hơn nha, Liều Đình, người cũng không cự tuyệt sinh nhật của ta lễ vật a. Vương Kiệt chân thành nhìn Liều Đình, Liều Đình lúc này cuối cùng là không có lắc đầu, chính là hồng mặt nhỏ, cúi đầu. Vương Kiệt thật là có một chút không rõ, Liều Đình như thế nào dễ dàng như vậy mặt đỏ, nàng chẳng lẽ tại kỳ thật trước mặt bạn học cũng là như vậy sao? Nói sau, bằng hữu đưa vị lễ vật cũng là phi thường bình thường nha. Thu cùng không thu đều không được có như vậy ngại ngùng phản ứng mới đúng. Ha ha, vậy như vậy định rồi. Liều Đình, người cầm lấy quần áo thử trước một chút a, vừa vặn chúng ta liền mua. Vương Kiệt cầm lấy món đó màu vàng nhạt áo, thuận tay đem món đó tiểu áo lót cũng cùng một chỗ giao cho nàng, đương nhiên tặng lễ là muốn đưa nguyên bộ. Liều Đình không nói gì, chính là yên lặng tiếp nhận Vương Kiệt đưa tới quần áo, hướng đến phòng thử đồ đi đến. Ai, lão bà. Vương Kiệt nhìn thấy Liều Đình đi vào phòng thử đồ, liền xoay người đối với Lương Thích nói Liều Đình luôn luôn đều là như vậy sao? Lương Thích đối với Vương Kiệt vấn đề có chút kỳ quái, không hiểu nhìn Vương Kiệt, nói luôn luôn loại nào? Vương Kiệt nói nàng luôn luôn đều là như vậy thẹn thùng sao? Ta như thế nào lúc nào cũng là nhìn thấy mặt nàng hồng hồng? Lương Thích cười nói hì hì, nào có, Liều Đình bình thường tại ban thượng có thể hoạt bát, nàng nhưng là các nàng ban vui chơi giải trí ủy viên. Vương Kiệt gãi gãi đầu, nói phải không? Vậy kỳ quái, người cũng nhìn thấy, nàng hôm nay nhưng là động một chút là mặt đỏ. Hì hì, ta nghĩ nha, nhất định là Liều Đình yêu thích ngươi. Của ta tốt lão công. Ha ha, Lương Thích ha ha cười, cũng chốc hiện ánh mắt nhìn Vương Kiệt. Ai, ta thanh minh a, ta nhưng là trong sạch một cái hảo nam nhân, Liều Đình biểu hiện tổng tình trạng đều đã ta không quan hệ. Vương Kiệt cũng không nghĩ chọc Lương Thích không cao hứng. Không có cái nào nữ hài phải không ghen. Vương Kiệt nói không nói cũng may, này vừa nói, Lương Thích lập tức liền khởi sướng biểu đến, hừ, ngươi hoàn thanh trong sạch bạch, ngươi vừa rồi nhìn thấy nhân ra thời điểm hai con mắt đều thẳng. Lương Thích vừa nói, một bên dùng tay nhỏ tại Vương Kiệt trên người nhéo, nếu như không phải là ta ngắn lấy, ngươi là không phải là hiện tại liền nghĩ kéo lấy Lưu Đình tay đi dạo phố nha. Lương Thích Triệu nói càng sinh khí, chợt bắt đầu dùng nàng mặc cảm lạnh giày chân nhỏ dẫm Vương Kiệt chân mặt. Vương Kiệt trong lòng đại thán, nữ nhân này khuôn mặt làm sao lại cùng tháng năm thời tiết giống như, thay đổi bất thường đâu. Ôi, Lương Thích, trời đất chứng giám, ta toàn bộ hành động đều là tại mặt của ngươi trước hoàn thành, liền cấp Lưu Đình mua quần áo đều là tại chỉ thị của ngươi hạ hoàn thành. Ngươi cũng không thể oan uổng ta nha. Vương Kiệt một bên trốn tránh, một bên trình bày chi tiết, vì không cho phòng thử đồ Lưu Đình nghe được, Vương Kiệt âm thanh còn muốn tận lực đè thấp. Tốt lắm á, Lương Thích, hảo lão bà, ngươi liền không muốn tức giận. Vừa nói, đã là một tay lấy Lương Thích kéo vào trong lòng. Trường hợp này nhưng là không thể cho nàng thi triển không gian, Lương Thích bình thường nhưng là đỉnh ngoan, hôm nay cũng không biết chạm nàng thế nào dây thần kinh, thế nhưng không khỏi ăn nhiều làm giấm chua. Lương Thích tại Vương Kiệt trong lòng vẫn như cũ dãy giụa, bất quá khí lực ngược lại càng ngày càng nhỏ, Vương Kiệt nhìn lên cơ thành thục, nhanh chóng cúi đầu, tại nàng khuôn mặt hôn một cái, đồng thời tại tai của nàng một bên nhẹ nhàng nói đến hảo lão bà, người hôm nay thì sao, thật tốt ăn cái gì làm giấm chua, Lưu Đình chính là bằng hữu, người nhưng là hảo lão bà của ta, người đều đã là ta lão bà, người cũng không thể không muốn Vương Kiệt nga. Chán ghét, người là ai nữ nhân, người là ai lão bà. Lương Thích trong miệng còn chưa phải dù Vương Kiệt nói, nhưng là giọng nói đã là nhiều hơn một chút làm nũng hương vị. Hắc hắc, người còn nghĩ lại sao? Ta cái này về nhà, tìm nhạc mẫu đòi cái cách nói đi. Nhìn quầy chuyên doanh bốn phía không có người nào, Vương Kiệt ôm Lương Thích tay nắm thật chặt, trong này một bàn tay dĩ nhiên đắp lên mông của nàng phong bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, ghét ghê, Lương Thích rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt bàn tay nhiệt độ, nàng mặt nhỏ lập tức liền đỏ bừng rồi. Nàng bây giờ nói chuyện hương vị đã là hoàn toàn biến thành làm nũng, nàng chân nhỏ nhi vẫn như cũ tại kia nhẹ nhàng giẫm, cũng là không còn có tìm được Vương Kiệt chân mặt. Các ngươi, đang lúc Vương Kiệt cùng Lương Thích tại đây thân thiết thời điểm đột nhiên từ phía sau truyền đến Lưu Đình âm thanh. Lương Thích đầu tiên theo Vương Kiệt trong lòng thoát thân mà ra, gương mặt nhỏ có chút hồng, nhưng là tràn đầy vui sướng. Vương Kiệt cùng Lương Thích xoay người, nhìn thấy đã thay đổi quần áo mới Lưu Đình chính đứng ở Vương Kiệt cùng Lương Thích phía sau. Lưu Đình mặc lên màu trắng tiểu áo lót, bên ngoài lại bộ thượng món đó màu vàng nhạt xa chất áo, xác thực phi thường xinh đẹp. Bất quá lúc này Lưu Đình cũng đã không có lúc trước thẹn thùng biểu cảm, đổi chi chính là một tấm bi thương muốn khóc khuôn mặt, cặp kia nguyên bản quyến rũ động lòng người mắt to đã là chứa đầy nước mắt, nàng hiện tại chính cố nhịn, môi dưới bởi vì bị răng nanh cắn được thật chặt, đã là mất đi huyết sắc. Lương Thích nhìn thấy Lưu Đình biểu cảm đã là có chút hốt hoảng, nàng xem nhìn Vương Kiệt, lại coi lại nhìn Lưu Đình. Nàng đương nhiên minh bạch Lưu Đình loại này biểu cảm nguyên nhân, nhưng là nàng lại một điểm chú ý cũng nghĩ không ra đến, chỉ có thể có chút lúng túng khó xử, ngây ngốc đứng ở đàng kia. Vương Kiệt, Lương Thích cùng Lưu Đình này ba người tình trạng lập tức là dẫn tới một chút đi qua khách hàng chú ý, Vương Kiệt đầu tiên phản ứng, nơi này cũng không là giải quyết vấn đề địa phương tốt. Vương Kiệt vừa rồi mặc dù có một chút cảnh giác Lưu Đình yêu thích chính mình, nhưng là Vương Kiệt lại không có thể nghĩ đến nàng nhìn thấy Vương Kiệt cùng Lương Thích tại cùng một chỗ. Phản ứng của nàng sẽ như thế chi đại. Vương Kiệt vội vàng đem Lưu Đình cùng Lương Thích kéo đến một cái xó xỉnh, cũng làm cô bán hàng mở hòm phiếu, Vương Kiệt đi quầy thu tiền trả tiền. Đợi Vương Kiệt mua xong đơn lúc trở lại, chỉ thấy Lưu Đình cùng Lương Thích hai người vẫn là cùng vừa rồi ngu như vậy ngốc đứng ở đàng kia, ai cũng không nói gì. Mà một bên cô bán hàng nhóm dường như cũng cảm thấy việc này rất có thú, vụng trộm tại một bên nhạc. Lưu Đình nhìn thấy Vương Kiệt trở về, ỉu oán ánh mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Kia một mực cố nhịn nước mắt hình như đã là đến cực hạn, liền lập tức tuôn đi ra, viên kia khỏa giống như chân châu toái ngọc giọt lệ, bá tháp theo gò má chảy xuống, sau đó lại một tích tích nện ở thương trường đá cẩm thạch trên sàn nhà. Lại nhìn bên cạnh Lương Thích cũng là miệng nhỏ làm thịt, đã bắt đầu tại kia ẩn nhưỡng tâm tình, Vương Kiệt có chút không rõ, Lương Thích vì sao khóc nha. Nữ nhân cảm tình chẳng lẽ đều phong phú đến loại trình độ này. Vương Kiệt nhức đầu không thôi. Này nếu lại để cho Lương Thích cảm xúc uẩn nhưỡng thành thục rồi, hai người thêm một khối khóc, này còn có để cho người sống hay không? Vương Kiệt nhanh chóng tiến lên, lấy ra trong túi khăn tay đưa cho Lưu Đình. Sau đó xong xuôi mua sắm thủ tục, liền lập tức kéo lấy hai người tay nhỏ, bước nhanh hướng thương trường đi ra ngoài. Đi đến trên đường, Vương Kiệt liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây, Vương Kiệt cần phải nhanh chút tìm được một cái an tĩnh một chút địa phương, làm này hai nha đầu thật tốt khóc thượng một hồi mới được, bằng không. Làm này hai nha đầu tại trên phố này vừa khóc nháo, Vương Kiệt hôm nay nhưng mà muốn khứu đại phát rồi, ai, Vương Kiệt đây là trêu ai ghẹo ai, thật sự là buồn bực. Coi như không tệ, đoạn đường này hành đến, Vương Kiệt kéo lấy này hai người tay nhỏ, các nàng thế nhưng không có dãy dụa khó xử Vương Kiệt. Tại người đi đường chú mục bên trong, Vương Kiệt nhóm cứ như vậy lôi kéo đi ước chừng 5 phút, Vương Kiệt cuối cùng tại bên đường nhìn thấy một gian quán cà phê, Vương Kiệt lập tức kéo lấy hai người, một đầu chui vào. Nơi này là quán cà phê một gian tiểu phòng bên trong, nhân viên cửa hàng tốt nhất một bầu cà phê, liền tức thời lui ra ngoài. Vương Kiệt nhìn trước mặt hai người, thật không biết như thế nào để hình dung mình bây giờ cảm giác. Người nói sinh khí à, dường như không có gì thỏa đáng lý do, chẳng lẽ bởi vì Lưu Đình yêu thích chính mình liền sinh khí. Nói Vương Kiệt cao hứng à, hiện tại Vương Kiệt trước mặt hai đều đã là khóc không ra tiếng, này thế nào cao hứng lên. Vương Kiệt chính là dốc sức vì các nàng hai cung cấp khăn tay, ai cũng không nói gì, thời gian liền tại đây bi bi thiết thiết không khí chung trôi đi. Vương Kiệt rốt cục thì không nhịn được, nói khụ, các ngươi trò chuyện à, rốt cuộc thì sao, này khóc cũng không phải là cái biện pháp nha. Lại là một trận trầm mặc, đột nhiên Lưu Đình đứng lên, một tiếng nhất khóc nói thực xin lỗi. Đều là, ta không tốt, Lương Thích, ta, cái này, đi, nói liền một bên lau sạch nước mắt, một bên chậm rãi hướng cửa bao phòng miệng rời đi. Vương Kiệt nhìn nhìn còn tại lau sạch nước mắt Lưu Đình, lại nhìn nhìn đồng dạng là rơi lệ không thôi Lương Thích, Vương Kiệt thật sự là không biết nên làm sao bây giờ, ngăn lại Lưu Đình a, Lương Thích khẳng định sẽ tức giận. Không ngăn cản a, này Lưu Đình cùng Lương Thích đôi này bạn tốt có thể coi là xong rồi. Chương 0636 gặp Nghĩa Dũng vì. Ngươi, còn đứng ngây đó làm gì, còn không ngăn lại Lưu Đình. Đang tại Vương Kiệt thời điểm do dự, Lương Thích cuối cùng là lên tiếng, Vương Kiệt không nói hai lời, lập tức lẻn đến cửa, bắt lại Lưu Đình tay. Lưu Đình, chớ đi rồi, có chuyện gì đã nói nha. Vương Kiệt đem Lưu Đình trở về kéo lấy, lúc này Lưu Đình nhưng là không có ở trên đường như vậy nghe lời. Nàng một bên khóc, một bên huy động tay nhỏ, muốn thoát khỏi Vương Kiệt khống chế. Người buông tay nha, không muốn kéo lấy ta, ô. Để ta đi, ta không nghĩ lưu lại. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng nghe nàng, chẳng những không có buông tay, ngược lại là chào càng chặt hơn. Người nắm đau ta, ô. Người mau thả mở nha, ô. Nghe thấy Lưu Đình kêu đau âm thanh, Vương Kiệt nhanh chóng buông lỏng tay ra, bất quá Vương Kiệt một bên thân, lại chắn cửa, đem hai tay nhất duỗi. Ý kia là còn muốn chạy là không có cửa đâu. Lưu Đình gặp không có biện pháp rời đi, khóc dục phát tổn thương tâm, ngươi còn ngắn lấy ta làm nha. Ô, ta đi còn không được nha, ta không muốn gặp lại các ngươi thân thiết bộ dạng. Ô ô, lúc này Lương Thích đi đến Lưu Đình bên người nhẹ nhàng giữ nàng lại tay, sau đó chuyển người đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ngươi đi ra ngoài trước trong chốc lát, ta muốn cùng Lưu Đình nói riêng một lát nói. Lương Thích hiện tại đã là chậm rãi dừng lại nước mắt. Trên mặt bình tĩnh rất nhiều. Vương Kiệt ở ngoài cửa đã là đợi ước chừng 20 phút rồi. Vương Kiệt một lần nữa kêu một ly cà phê, sớm bị Vương Kiệt uống cạn. Vương Kiệt cau mày, không yên lòng quát mạnh trên bàn nước lọc. Điều này làm cho bên cạnh không ngừng cấp Vương Kiệt châm nước bồi bàn đều có một chút chán ghét. Nào có nhân đến quán cà phê như vậy uống nước, Vương Kiệt liền giống vừa làm xong việc tốn thể lực. Tại Vương Kiệt lo lắng chờ đợi bên trong, môn cuối cùng là mở. Vương Kiệt ánh mắt nhanh chóng tại đi ra hai nữ trên mặt xem xét. Kết quả làm Vương Kiệt rất là kỳ quái, các nàng hiện tại cũng là gương mặt mỉm cười đứng ở cửa, này hai người khuôn mặt trừ bỏ ánh mắt còn có một chút sưng bên ngoài, đã tìm không thấy vừa rồi thương tâm dấu vết. Hai nữ nhìn thấy Vương Kiệt nhíu chặt lông mày, gương mặt điều tra, gương mặt suy nghĩ nhìn các nàng, cũng không khỏi cười, kia hài lòng bộ dạng quả thực cùng vừa rồi như hai người khác biệt. Vương Kiệt, hai chúng ta đàm tốt lắm, hì hì, ngươi như thế nào còn cau mày nha. Lương Thích đã là bính nhảy đi đến Vương Kiệt bên người, một tay kéo Vương Kiệt cánh tay, tay kia thì nâng lên, tại Vương Kiệt chán lau, Vương Kiệt, thường xuyên nhíu mày, biết về già thật sự mau. Hì hì. Vương Kiệt duỗi tay bắt lấy Lương Thích tay nhỏ, có chút cẩn thận hỏi Lương Thích, các ngươi đàm tốt lắm. Thật đàm tốt lắm, Vương Kiệt nhìn một bên đồng dạng đầy mặt mỉm cười Lưu Đình, Vương Kiệt thật sự không hiểu rõ con gái tư duy phương thức. Hì hì, đương nhiên đàm tốt lắm, ngươi xem chúng ta bây giờ bộ dạng. Thì nên biết đáp án nha. Vương Kiệt ngươi mạnh khỏe bổn nga. Lương Thích nói lập tức dẫn đến Lưu Đình một trận cười duyên. Các ngươi đàm tốt cái gì? Vương Kiệt thật muốn biết, cái dạng gì kết quả sẽ làm hai cái này mọi người như thế cao hứng. Vương Kiệt cùng Lưu Đình thương lượng xong rồi, chúng ta cùng nhau cùng ngươi tại cùng một chỗ, chúng ta đều là ngươi bạn gái. Lương Thích cười hì hì nói, lại bổ sung một câu, tối thiểu là tại cao trung 2 năm qua nhiều trong đó. A. Vương Kiệt có chút không thể tin được, xoa xoa tai, Vương Kiệt hình như cảm giác chính mình nghe lầm. Các ngươi không phải là nói đùa sao, cái này cũng không phải là quá ra ra, các ngươi minh bạch cái gì là bạn gái sao? Ghét ghê, Vương Kiệt, ngươi thế nhưng nói như vậy chúng ta có ngu như vậy sao? Lương Thích vừa nói, miệng nhỏ đã là quyết. Điều này sao khả năng? Vương Kiệt nói thầm trong lòng nói, như trước không tin nhìn các nàng. Vì sao không có khả năng, nhiều một người thích ngươi, ngươi còn không cao hứng nha. Lương Thích miệng nhỏ quyết được cao hơn. Hắc hắc, cao hứng một chút, nhưng là, các ngươi. Vương Kiệt qua lại chỉ hai người bọn họ cái, đó là ý nói, các ngươi là như thế nào đàm. Hì hì, Vương Kiệt, ngươi muốn biết tại sao không? Hì hì, vậy ngươi tìm cái thời gian hỏi một chút Lưu Đình a. Lương Thích nhìn thấy Vương Kiệt lại muốn hỏi bộ dạng, lập tức kêu lên ai nha, Vương Kiệt, ta thật là đói nha, buổi sáng chưa ăn bao nhiêu thứ, vừa rồi quậy một phát, hiện tại thì càng đói bụng. Được rồi, chúng ta đây liền đi ăn chút gì không? Các ngươi muốn ăn cái gì? Vương Kiệt nhìn Lương Thích là thật không nghĩ bây giờ nói rồi, cũng sẽ không hỏi nữa. Hì hì, Lưu Đình, ngươi muốn ăn cái gì? Lương Thích quay đầu nhìn bên người Lưu Đình, hỏi ai nha, Lưu Đình. Ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ nha, ngươi xem, Vương Kiệt một khắc chi cánh tay nhưng là cho ngươi lưu lại đâu. Hì hì. Vương Kiệt giật mình nhìn bên cạnh Lương Thích, Vương Kiệt hiện tại thật sự rất muốn biết, hai người bọn họ cái vừa rồi tại ghế lô đến tột cùng đều đã nói những gì. Kế tiếp càng làm cho Vương Kiệt giật mình sự tình xuất hiện, chỉ thấy Lưu Đình nghe xong Lương Thích lời nói, thế nhưng thực nhanh chóng đi đến Vương Kiệt bên người, cứ như vậy thoải mái khoác lên Vương Kiệt cánh tay. Tuy rằng Vương Kiệt có thể theo kia khóa tại Vương Kiệt cánh tay thượng cảm giác được một tia run rẩy, nhưng là từ nàng động tác tốc độ đến nhìn, Vương Kiệt lại biết trong lòng nàng kiên quyết. Vương Kiệt quay đầu nhìn Lưu Đình, vừa vặn nàng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt cùng Lưu Đình ánh mắt hội tụ tại cùng một chỗ, Vương Kiệt theo mắt của nàng chung nhìn thấy một cỗ phát ra từ nội tâm vui sướng, Vương Kiệt thực mê hoặc, Vương Kiệt khi nào thì trở nên như vậy đòi nữ hài thích. Vương Kiệt nhóm cuối cùng thương lượng kết quả là chuẩn bị đi KFC. Đương Vương Kiệt nhóm ba cái cứ như vậy thân thiết tay cặp tay đi ở đường phố phía trên. Bởi vì đúng là giữa trưa đi ăn cơm thời gian, KFC bên trong người thực sự là vô cùng nhiều, muốn tìm cái chỗ ngồi thật sự là không dễ dàng. Vương Kiệt nhìn trước quầy tứ lưu gọi cơm hàng dài, liền hướng bên người hai nữ nói Lương Thích, Lưu Đình, các ngươi đi tìm chỗ ngồi a, ta đi xếp hàng mua ăn. Nga, các ngươi muốn ăn cái gì, nói cho ta. Lương Thích nói ta muốn ăn lão Bắc Kinh. Ta muốn ăn kem, ân. Ta còn muốn ăn khoai đầu. Lưu Đình cười hì hì nói ta muốn hai cái đàn thát, lại thêm một cái kem là được rồi. Nga, cùng Lương Thích giống nhau, lại thêm một cái khoai đầu a. Xếp hàng lúc nào cũng là dài dằng dặc, Vương Kiệt tại đội ngũ chậm rãi lắc lư, đợi đến phiên Vương Kiệt thời điểm, lại phát hiện trả tiền lúc nào cũng là mau như vậy tốc. Vương Kiệt cầm lấy nhất mâm lớn đồ ăn theo nhân quầy chỗ chen ra. Nhìn thấy Lương Thích cùng Lưu Đình đã là tại trong tiệm một cái xó xỉnh tìm đến chỗ ngồi, các nàng chính hướng Vương Kiệt vẫy tay chào hỏi. Nhiều như vậy, Vương Kiệt, ngươi ăn sao? Đương Vương Kiệt đem thực mâm đặt ở các nàng hai người trước mặt thời điểm các nàng đều không hẹn mà cùng phát ra nghi vấn. Không nhiều lắm, ha ha, ta cái này không phải là còn có các ngươi giúp đỡ nha. Vương Kiệt tự chủ trương, vì các nàng lưỡng đều bỏ thêm lượng. Lưu Đình cười nói hì hì, Vương Kiệt. Khẩu vị của ta từ trước đến nay cũng rất nhỏ, ta nhìn hôm nay ngươi liền một người hoàn thành nhiệm vụ a. Vương Kiệt cười nói không có việc gì, từ từ ăn a. Nhiều ngốc một lát nói sau. Vương Kiệt, ngươi là không biết, vừa rồi chúng ta đang đợi cái này chỗ ngồi thời điểm thiếu chút nữa cùng bên kia hai người nam ầm ĩ lên. Lương Thích lúc này đã là thúc đẩy, nàng một bên kẹp lấy khoai đầu, chám cà chua tương ăn, một bên chỉ cách xa Vương Kiệt nhóm không xa một cái bàn bên cạnh, hai cái hơn 20 tuổi niên kỳ thanh nam nhân. Mà hai cái kia nam nhân cũng đang tại hữu ý vô ý hướng Vương Kiệt nhóm bên này nhìn. Vương Kiệt liếc mắt nhìn đối diện hai tên nam tử, cảm giác đầu tiên liền cảm giác này hai người tuyệt không phải người lương thiện. Vương Kiệt quay đầu trở lại cười nói ha ha, xảy ra chuyện gì, bọn hắn như thế nào không nhường một chút các ngươi, nếu ta, nhìn thấy hai vị mỹ nữ tìm chỗ ngồi, cho dù là tại ăn cái gì ta cũng muốn lập tức đứng lên làm tọa. Hì hì, bọn hắn nào có ta tốt như vậy nha. Hai cái này nam nhân cũng thật sự là, một điểm thân sĩ phong độ đều không có. Lúc này Lưu Đình đã ở một bên hát đệm nói, nàng lúc này trong tay chính cầm lấy nàng bổ thức đàn thát, khóe miệng của nàng một bên còn treo thật nhỏ đàn thát toái mạt. Đúng nha, ăn mặc còn rất khéo, đáng tiếc chính là tu dưỡng kém rất nhiều. Lương Thích vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhìn đến vừa rồi phát sinh tranh đoạt làm việc nhân khẳng định con nàng. Ha ha, tốt lắm, đừng nóng giận. Nữ hài sinh khí biết về già. Nếu như ngươi thật tiêu không được khí, chúng ta làm như vậy, nhạ, ngươi nhìn thấy chưa? Vương Kiệt chỉ thực mâm mấy đối với cánh gà, ngươi đem này mấy đối với cánh gà tưởng tượng thành bàn kia thượng 2 người 5 người, bắt bọn chúng hoàn toàn sạch sẽ tiêu diệt hết ha. Vương Kiệt cười hì hì chiều Lương Thích chớp chớp mắt, nhìn cánh gà, vừa ngắm bên kia 2 người 5 người. Ha ha, ta như thế nào, ý kiến của ta không sai à. Bao người hết giận, còn không lãng phí lương thực. Hì hì, Vương Kiệt, ngươi liền cứ việc nghĩ biện pháp à, dù sao những cái này nhiều ra đến lương thực đều là ngươi, ta mới không lên ngươi làm. Vương Kiệt một bên cười, một bên theo bản năng lại nhìn trên bàn 2 tên nam tử, Vương Kiệt phát hiện bọn hắn đang tại nói gì đó, hơn nữa 2 người bọn họ ánh mắt đang tại chung quanh quan sát. Vương Kiệt ẩn có loại không đúng lắm cảm giác. Vương Kiệt phát hiện này 2 tên nam tử chung quanh quan sát ánh mắt cùng người xung quanh đều khác nhau rất lớn. Nam nhân bình thường công chúng trường hợp đi ăn cơm, có rất ít không quan chú mỹ nữ, tượng bên cạnh cái khác bàn nam nhân, hiện tại liền thường hướng đến Vương Kiệt bàn này nhìn, đây mới là bình thường, nhưng là Vương Kiệt phát hiện này 2 tên nam tử cũng rất ít hướng đến Vương Kiệt bên này nhìn. Vương Kiệt thuận theo bọn hắn mọi nơi quan sát ánh mắt nhìn lại phát hiện bọn hắn nhìn xem không phải là người, mà càng nhiều chính là vật, đó là KFC bên trong. Các thực khách đặt tại trên bàn hoặc là trên ghế dựa vật phẩm tùy thân. Ngoá, này hay không phải là kẻ trộm à? Vương Kiệt trong lòng có một loại minh ngộ, Vương Kiệt suy đoán hẳn là đúng. Vì không dẫn tới kia 2 người cảnh giác, Vương Kiệt lập tức quay đầu trở lại, nhỏ tiếng đối với Lương Thích cùng Lưu Đình nói Lưu Đình, Lương Thích, ta cảm thấy 2 cái kia nam nhân là kẻ trộm. À, Lưu Đình có chút lớn tiếng kêu một tiếng, bất quá coi như phản ứng mau, nàng lập tức dùng tay bưng kín miệng. Bất quá mặc dù như thế, nàng tiếng kêu đã là dẫn tới bên cạnh đám người chú ý. Vương Kiệt vội vàng hướng bên cạnh người thiện ý cười, bang Lưu Đình che giấu, đương nhiên, trong này cũng bao gồm kia 2 tên nam tử. Kia 2 tên nam tử hình như cũng không có quá để ý Vương Kiệt, Lương Thích cùng Lưu Đình 3 cái thiếu niên nhất kinh nhất xạ, nhìn Vương Kiệt nhóm 3 cái liếc nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, bất quá hắn nhóm vẫn ở chỗ cũng nhỏ tiếng nói gì đó. Vương Kiệt một bên an ủi Lưu Đình cùng Lương Thích, một bên suy nghĩ có phải hay không hẳn là báo cảnh sát, hoặc là nhắc nhở một chút KFC nội tuần tra bảo an. Bởi vì cái này KFC thật lớn, trừ bỏ Vương Kiệt nhóm cái này một tầng, phía trên còn có một cái tầng 2. Vương Kiệt ánh mắt chung quanh tìm một vòng cũng không thể phát hiện bảo an bóng dáng, Vương Kiệt phòng trừng bảo an hẳn là đến lầu 2 tuần tra đi. Lúc này Vương Kiệt đột nhiên phát hiện, kia 2 tên nam tử chung một cái dáng người hơi lùn nam tử đã là đứng lên, Vương Kiệt tâm lập tức liền nhắc tới tảng mắt. Gia hỏa kia muốn làm án. Tên nam tử này tại có chút chật chội đại sảnh nội qua lại chen, ánh mắt của hắn như có như không hướng 4 phía nhìn, chậm rãi hướng đại sảnh một cái khác xó xỉnh lại gần đi qua. Vương Kiệt một chút liền phát hiện hắn muốn xuống tay mục tiêu, chỉ thấy tại xó xỉnh có một danh mập mạp nam tử chính quay lưng Vương Kiệt, thơm ngọt gặm ăn đưa tay thượng một khối hút ngón tay nguyên vị gà mà ở tay hắn cánh tay một bên chính thả một cái màu đen kẹp bao. Bởi vì phóng bao này một bên dựng thẳng một mặt bức tường. Điều này làm cho nam tử buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn không có chú ý tới kẻ trộm tiến đến. Ngoá, tên ngu ngốc này, còn tại ăn, đều béo giống như heo rồi, còn ăn. Vương Kiệt rõ ràng không có lầm nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ. Mắt thấy tên trộm kia tay đã là hướng người mập mạp kia bên cạnh ra bao với tới, Vương Kiệt lập tức liền chạy trốn, trong miệng kêu to một tiếng bắt kẻ trộm nha, người đã là đằng nhảy lên phía trước một cái bàn mặt bàn, căn bản là không có thể lý chính vây quanh cái bàn này ăn cái gì thực khách. Chân phải mũi chân dùng sức đạp một cái, nhân liền lập tức đằng không bay lên, hướng cái kia đang tại làm án kẻ trộm xông đến. Đây hết thảy nói đến chậm, tuy nhiên lại phát sinh nhanh như thiểm điện, Vương Kiệt đang ở không trung, còn lờ mờ nghe được Lưu Đình cùng Lương Thích hoảng sợ la hét tiếng. Oành, ba, tai luân trung chỉ nghe một trận va chạm ngã sấp xuống âm thanh, Vương Kiệt đã là chuẩn xác đem tên kia đang tại làm án kẻ trộm té nhào vào trên mặt đất. Đám người chung quanh lúc này mới bắt đầu phản ứng, hoảng sợ la hét. Nhao nhao lui về phía sau. Vương Kiệt dưới người bên kia kẻ trộm rõ ràng đối trước mắt phát sinh sự tình có chút phát hôn, hắn mặc dù ở vừa rồi va chạm chung không có nhận được cái gì thực tế tổn thương, nhưng là lúc này nằm trên mặt đất hắn cũng là không có làm ra phản ứng chút nào, chính là ngẩng đầu tĩnh ánh mắt kinh hoàng nhìn 4 phía, một bàn tay thượng còn cứng ngắc nắm vừa rồi gây trộm đến cái kia ra bao. Mau báo cảnh sát, người này là kẻ trộm. Vương Kiệt lúc này chính lấy cưỡi ngựa tư thế ngồi ở kẻ trộm trên người. Lớn tiếng hướng bao vây nhóm người kêu lên. Chỉ thấy trong đám người hỗn loạn một trận, nhao nhao 4 phía tản ra, nhưng là Vương Kiệt lại rõ ràng nhìn thấy những người này chính là cho nhau nhìn, nhưng không có một cái lấy ra điện thoại ấn dãy số. Ngoá, Không phải đâu, chẳng lẽ Viêm quốc mọi người biến thành loại này điều dạng sao? Vương Kiệt trong lòng phẫn nộ nghĩ, liền quát lớn các ngươi xảy ra chuyện gì, mau đánh 110 nha. Đúng rồi, bên kia còn có một tên trộm, là cái này nhân đồng lõa, đại gia nhanh đi bắt lấy người kia. Vương Kiệt tại trong đám người hơi chút đánh giá liền phát hiện cái kia ẩn thân ở trong đám người kẻ trộm đồng lõa, lập tức dùng ngón tay chỉ lấy người kia. Mọi người không giống Vương Kiệt tưởng tượng như vậy, lập tức xông lên bắt tên kia kẻ trộm, mà là lập tức lẫn nhau xô đẩy, hướng tên kia kẻ trộm bốn phía tản ra, hình như danh kẻ trộm trên người ẩn giấu cái gì thuốc nổ giống như, duy sợ tránh né không kịp. Tên kia kẻ trộm đồng lõa vừa bị Vương Kiệt chỉ ra và xác nhận đi ra còn thập phần sợ hãi, nhưng khi hắn nhìn thấy thế nhưng không có một người dám đi lên chào hắn, hơn nữa mọi người hình như căn bản cũng không có muốn giúp trợ Vương Kiệt ý tứ, hắn lá gan khí lập tức tăng lên lên. Hắn cầm lên bên cạnh một cái ghế, liền hướng Vương Kiệt nhào đến, đồng thời miệng của hắn còn gọi tiểu đinh tử, tiểu tử ngươi choáng váng, sợ này mau đầu tiểu tử thì sao, đánh cho ta hắn. Lúc này bên cạnh kẻ trộm một cước hướng Vương Kiệt đá đến, Vương Kiệt dùng tay hướng về hắn chân đánh một quyền, chỉ nghe một tiếng, sau đó chính là hét thảm một tiếng, bên cạnh kẻ trộm đã là bị Vương Kiệt nắm đấm chân té xuống đất, ở xuống hồi quay cuồng, trong miệng liên tục không ngừng kêu rên. Lúc này đám người chung quanh hô lạp lạp tránh càng mở rồi. Bởi vì KFC bên trong vốn là đất trống liền nhỏ, rất nhiều xem náo nhiệt địch thúy liền trốn được ngoài tiệm, cách thật dày thủy tinh xem khởi chiến đến, mà trong tiệm bảo an này đều đã nửa ngày cũng không nhìn thấy một ra. Còn có một danh kẻ trộm nhìn Vương Kiệt phẫn nộ hướng hắn xông đến, hắn lập tức theo vừa rồi lo sợ chung tỉnh táo lại. Tiểu tử, người muốn chết, phá hư ra chuyện tốt, hôm nay ta không đánh tàn ngươi không thể. Vừa nói, tay hắn chung ghế ngồi tròn, luân tròn chiếu Vương Kiệt đầu đập. Vương Kiệt hai mắt nhanh nhìn chằm chằm kia chiều Vương Kiệt tạp thiết đắng, Vương Kiệt dùng chân hướng thiết đắng đá đi, chỉ nghe lại một tiếng kêu thảm truyền đến, a, tiếp lấy chính là bịch. Một tiếng, kẻ trộm trong tay thiết đắng ngã xuống ở tại trên mặt đất. Tên kia vừa rồi còn bộc lộ bộ mặt hung ác kẻ trộm, hiện tại đã là chu lên, thống khổ quỳ gối tại trên mặt đất, tay trái nắm chặt tay kia thì cổ tay chỗ, chỉ thấy bị Vương Kiệt tay cầm lấy đũa đánh trúng cổ tay chỗ hiện tại đã là cứng rắn cả gốc bẻ gãy, tay phải bàn tay tựa một cái vật trang sức giống nhau. Thành 90 độ đáp kéo nơi tay cổ tay phía trên, chỉ là dựa vào một lớp da thịt mới làm cho nó không có rớt xuống đất. A, trời à! Lúc này theo trong đám người nhao nhao truyền đến kinh hoàng âm thanh, mọi người đều bị trước mắt khủng bố hình ảnh cấp sợ ngây người. Vương Kiệt, chỉ thấy Lưu Đình lúc này theo trong đám người chạy đi ra, lập tức liền nhào vào Vương Kiệt trong lòng, nhỏ giọng nức nở, nhìn đến vừa rồi toàn bộ thật đem nàng dọa cho đến. Phía sau Vương Kiệt nhìn thấy một cái quốc huy. Một cái sắp đặt ở màu xanh đen mạo duyên thượng quốc huy. Cảnh sát. Đây là Vương Kiệt phản ứng đầu tiên. Đám người nhanh chóng tách ra, Vương Kiệt nhìn thấy ba cái đại duyên mạo đã là đi đến. Nơi này ai báo cảnh a? Trong này một tên màu da đen thui trung niên cảnh sát hỏi. Là ta, là ta. Vương Kiệt vừa nghe âm thanh liền biết là ai, chỉ thấy Lương Thích đã là theo KFC bên ngoài chạy vào. Ân, vậy ngươi nói một chút nơi này là xảy ra chuyện gì a? Lại là tên kia màu da đen thui nam cảnh sát xét, hắn nhìn thấy là một tên xinh đẹp tiểu nữ hài, nói chuyện giọng điệu liền hòa hoãn rất nhiều. Lương Thích lúc này liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Sự tình quá trình vốn là rất đơn giản, đám người chung quanh lúc này xem như nói vài câu nói thật, mà tên kia bị trộm bao người mất của, lúc này cũng không biết từ chỗ nào chui ra rồi, tại bên cạnh thẳng khen Vương Kiệt gặp nghĩa dũng vì. Cảnh sát ở tại hiểu tình huống về sau, không có làm khó Vương Kiệt. Lương Thích cùng Lưu Đình này ba người, chính là làm Vương Kiệt nhóm để lại chứng minh thư cùng tài liệu tương quan, liền sự chấp thuận ba người tự động rời đi. Vương Kiệt nhìn cũng không chuyện của mình, vừa muốn cùng Lương Thích cùng Lưu Đình rời đi, tên kia màu da đen thui cảnh sát gọi lại Vương Kiệt. Tiểu tử, bọn ngươi một chút. Ngài có chuyện gì không? Vương Kiệt có chút nghi hoặc nhìn trước mặt vị này phi thường uy vũ cảnh sát. Tiểu tử, ngươi thực lợi hại nha, ha ha, ta vừa rồi nhìn hai cái kia ra hỏa tổn thương. Thật không dám tin tưởng đó là ngươi làm cho. Mặt đen cảnh quan nhìn ra Vương Kiệt có chút khẩn trương, liền có một chút ý vị hướng Vương Kiệt nói giỡn. Nga, thúc thúc, ta đây cũng không phải là quá rõ ràng, dù sao lúc ấy đánh cho xúc động, liền loạn đà một mạch, cũng không biết là dùng cái gì đem hắn nhóm đánh thành này dạng. Vương Kiệt lung tung nói. Chương 0637 thưởng thức Lưu Đình. Ha ha, phải không? Loạn đà cũng như vậy lợi hại, vậy nếu là tìm sư phụ giáo giáo ngươi. Vậy ngươi không phải là thiên hạ vô địch. Nhìn không ra vị này cảnh quan còn lợi hài hước, tiểu tử, của ta cảnh hào là DXXXX, Vương Kiệt kêu thầm Tích Lương, vụ án này có kết quả gì ta sẽ thông báo cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi nếu như còn có cái gì tình huống mới có thể trực tiếp gọi điện thoại tìm ta, đây là ta điện thoại dãy số. Nói hắn liền lấy ra một tờ ký nổi danh cùng một chuỗi con số tạp phiến đưa cho Vương Kiệt. Tốt, thúc thúc, ta. Vương Kiệt phi thường lễ phép đáp ứng. Cảm ơn, thúc thúc. Lúc này một bên Lưu Đình, Nhu Thuận nói. Thẩm Cảnh Quan nhìn nhìn Vương Kiệt, lại nhìn nhìn Lưu Đình, hình như minh bạch chút gì, cười nói ha ha, không cần cảm tạ. Kỳ thật ta cũng có một cái nữ nhi, cùng ngươi không sai biệt lắm đại, bất quá cái nha đầu kia ra vô cùng, nhưng là đối với ngươi như vậy lúc còn nhỏ nghe lời. Lưu Đình cười nói hì hì, nào có, ta biết Ngô Thúc Thúc nhất định là phi thường thích ngươi nữ nhi, ta theo ánh mắt của ngươi đó có thể thấy được. Thẩm Cảnh Quan sửng sốt, hỏi trong mắt ta, ngươi nhìn ra cái gì? Lưu Đình nói hì hì, rất đơn giản nha, bởi vì ta tại ta ba ba trước mặt cũng thường xuyên nghịch ngợm, ta ba ba xem ta thời điểm cũng là loại ánh mắt này, bất quá, ta biết hắn là quá yêu thích ta đấy. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Nhìn ra được vị này Thẩm Cảnh Quan phi thường hài lòng. Lưu Đình nói ta gọi Lưu Đình, thúc thúc. Thẩm Cảnh Quan nói ha ha, vừa rồi ta gặp các ngươi ghi lại, các ngươi là Thượng Hải thứ nhất trung đệ tử. Lưu Đình cười nói đúng rồi, thúc thúc, ba người chúng ta đều là. Chính xác là thực xảo, ta cái kia nghịch ngợm nữ nhi cũng là nhất trung, nàng kêu Thẩm cười, có cơ hội Vương Kiệt làm nàng theo các ngươi quen biết một chút. Ha ha, Thẩm Cảnh Quan cười đối với Vương Kiệt nhóm nói. Tốt, Vương Kiệt nhóm đáp ứng, Vương Kiệt cảm thấy Vương Kiệt hình như ở đâu nghe qua cái này Thẩm cười tên. PS cái này Thẩm cười chính là Cao Viên Viên đang diễn phim truyền hình Ngươi Tại Mỉm Cười Ta Lại Khóc Thẩm cười. Kịch chung là Cao Viên Viên diễn Thẩm cười là phát sinh tại Cao Tam sự tình, ta nơi này viết chính là lớp 10, coi như là chính là đẩy nữ, chỉ viết nhân vật chính là như thế nào đẩy nữ là được rồi. Trở về trên đường, Lương Thích một mực ngấy tại Vương Kiệt bên người, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt cánh tay, không sai biệt lắm đã là áp vào Vương Kiệt trong lòng. Mà một bên Lưu Đình, là một mực sát Vương Kiệt tay kia thì, tuy rằng nàng không giống Lương Thích như vậy dính Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt theo nàng thường thường nghiêng đầu nhìn Vương Kiệt ánh mắt bên trong, vẫn như cũ đọc lên đậm đặc si tình. Vương Kiệt nhìn các nàng cũng không nói chuyện, liền hỏi các nàng còn muốn đi dạo phố sao. Hai người bọn họ cái lúc này từ tuy nhiên cũng thay đổi cô gái ngoan ngoãn rồi, đều lắc đầu một cái, thần sắc thẹn thùng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vương Kiệt nhìn các nàng cũng không có ý đi dạo phố, liền đưa ra về nhà quên đi, các nàng lại gật đầu nói tốt. Vương Kiệt cúi đầu đối với Lưu Đình nói Lưu Đình, nếu như ngươi buổi chiều không có việc gì lời nói, ngươi hãy cùng ta đến Lương Thích ra đi chơi đi. Lương Thích cùng Lưu Đình lại là đồng thời gật đầu một cái, ân một tiếng, xem như đáp ứng. Vương Kiệt cùng Lương Thích cùng Lưu Đình đi đến trên lầu, mới vừa vào Lương Thích gian phòng, nàng lập tức liền ồn ào muốn đi hướng cái lạnh, không biết nàng là vô tình hay là cố ý, hình như muốn cho Vương Kiệt cùng Lưu Đình sáng tạo một cái một mình ở chung cơ hội. Mà Lưu Đình lúc này thì tại Lưu Đình gian phòng chung quanh đi thăm, tân hoàn cảnh lúc nào cũng là sẽ mang cấp mọi người một chút mới là cảm giác. Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Vương Kiệt chậm rãi đi đến Lưu Đình bên người, bắt được nàng một cái tay nhỏ. Lưu Đình có chút thẹn thùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kia thủy uông ánh mắt hình như muốn Vương Kiệt đương trường hòa tan. Vương Kiệt kéo lấy nàng chậm rãi sẽ đến Vương Kiệt phòng ngủ, sánh vai ngồi ở trên giường. Lưu Đình rõ ràng trở nên có chút co quắp, mặt nhỏ buông xuống, một bàn tay bị Vương Kiệt cầm lấy, mà đổi thành một cái tay nhỏ nhưng ở vậy không đoạn chảo kéo lấy góc áo. Nhìn Lưu Đình vậy có một chút thẹn thùng lại có một chút khẩn trương biểu cảm, Vương Kiệt trong lòng không khỏi một trận buồn cười, cười nói Lưu Đình, thì sao, hiện tại biết xấu hổ, ngươi nhưng là chính mình phải làm bạn gái của ta lắm cơ à nha. Ngươi có biết, làm bạn gái của ta đều phải làm những gì sao? Lưu Đình vẫn như cũ cúi đầu, đầu nhỏ nhẹ nhàng quơ quơ. Ha ha, làm bạn gái của ta, đầu tiên nếu như vậy. Vương Kiệt nói, một bàn tay đã là xoa lên nàng gò má, Lưu Đình thân thể chấn động, Vương Kiệt cảm giác thân thể của nàng một chút liền căng thẳng rồi, bất quá nàng cũng không thể tránh né Vương Kiệt vuốt ve. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem Lưu Đình gương mặt nhỏ nâng lên, Lưu Đình hiện tại đã là gương mặt nhỏ đỏ bừng, khép hờ đôi mắt, bởi vì khẩn trương, mũi nhỏ tự hô hấp dồn dập. Vương Kiệt tay chậm rãi vuốt ve kia trương đã đỏ lên gò má, ngón tay chậm rãi tại phía trên di chuyển ma sát, thường thường điều khiển nàng môi hồng. Vương Kiệt đầu chậm rãi thấp xuống, Lưu Đình hô hấp càng trở lên ồ ồ. Cặp kia khép hờ mỹ lệ ánh mắt bắt đầu trở nên ngập nước được rồi. Vương Kiệt cuối cùng hôn vào nàng lông mày, tiếp theo là hai mắt của nàng, Vương Kiệt đầu lưỡi thoáng bú liếm. Vương Kiệt đói khát hút ngút Lưu Đình mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm,

đồng thời cũng đỏ mặt. Đây là bởi vì khe thịt bị đụng đến chi cố tình, mà sinh ra mãnh liệt vui mừng tiếng. Cảm thấy lương thích bên trong âm đạo chỗ sâu tử cung nhảy lên, xuân thủy mật ngọt không ngừng chảy ra, hơn nữa cũng nhìn đến Vương Kiệt ngón tay cũng xâm nhập vào động thịt hoạt động. Ân, ân, nha, Vương Kiệt ngón tay tại trơn mềm âm hộ trung trục moi móc lấy, ra vào liên tục không ngừng, chọc cho lương thích hang tối hành lang bức tường thịt mềm đã co lại, co giật phản ứng. Tiểu thích, lần trước miệng của ngươi thịt công phu tốt lắm, hiện tại lại đến nếm thử bảo bối của ta à. Nhìn đến lương thích dâm đãng bộ dạng, làm cho Vương Kiệt dục hỏa càng cao hơn phòng, hắn vội vàng đem chính mình quần áo cũng vạch trần. Một cây đại con cặc, giống như nộ mã tựa như nhếch lên cao, có ít nhất cửu tấc trái phải trường, nhị tấc trái phải thô, đỏ đậm sắc quy đầu tựa như tiểu hài tử nắm đấm vậy đại, mà gân xanh bại lộ, lúc này Vương Kiệt tựa như khinh cuồng giống như ngựa hoang. Hắn bắt lấy lương thích thiên thiên tay ngọc đặt tại hắn đại con cặc trên đầu. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất chủ động nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, lương thích vẫn đang bị Vương Kiệt kiên đĩnh như vậy cùng tráng kiện cứng rắn trường sở chấn động, thẹn thùng cảm thán nói Vương Kiệt, hay là ta lão công con cặc đại. Chỉ thấy Vương Kiệt đại con cặc từ hồng một mảnh, hiển nhiên huyết mạch đã tăng tới cực chỗ, đại con cặc thô to như con giun vậy gân xanh nổ lên thật cao, thô thô xoay quanh tại đại con cặc quanh thân. Lớn như trứng ngỗng quy đầu kiêu ngạo đứng thẳng tại trước nhất bưng, tượng cái đức quốc đệ nhị thế chiến sĩ mũ giáp bình thường chống chân trượt trượt còn phản xạ dâm mỹ quang mang, to như tay em bé căn bản không cách nào hình dung nó to lớn, phải nói là thô như cánh tay, nhị đồng cánh tay giống nhau thô, lương thích một tay căn bản không thể hợp bao vây. Kinh ngạc thán phục tiếng bên trong, lương thích yêu thích không buông tay vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc. Lương thích thẹn thùng vô cùng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái trách mắng chán ghét. Trong tay động tác cũng không dừng lại, ngược lại ra tốc khuấy sụp lên. Xúc động Vương Kiệt đem đại con cặc đi phía trước thúc một cái, đến gần lương thích hồng nhuận bờ môi, ý bảo lương thích bang Vương Kiệt bú liếm. Lương thích hài oán nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng không nói chuyện, chậm rãi đưa ra tiểu tiểu đầu lưỡi. Trước tiên ở chính mình gợi cảm mép thịt thượng liếm một chút, lại nhẹ nhàng liếm quy đầu thượng lỗ tiểu một chút, động tác cám dỗ vô cùng. Chương 0640 cùng lương thích kích tình. Vương Kiệt lỗ tiểu sớm đã có chân trượt chất lỏng chảy ra, lương thích hình như nghĩ thưởng thức một chút là cái gì hương vị, đầu lưỡi rụt về lại một chút lại đưa ra đến, nhẹ nhàng tại quy đầu thượng vạch thành vòng tròn, khác thường kích thích cảm giác lập tức hướng Vương Kiệt tập kích đến, Vương Kiệt cảm thấy cả người tê tê, liền tượng có một cổ điện lưu theo quy đầu truyền hướng thân thể các nơi. Bởi vì giao giao rất ít bang Vương Kiệt bú liếm, hơn nữa động tác vô cùng đông cứng, mỗi lần Vương Kiệt cũng không cảm giác có bao nhiêu khoái cảm. Cho nên một mực cũng có khả năng có thể không. Nhưng là lương thích lại hình như kinh nghiệm phong phú, ánh mắt nàng một mực hướng lên thâm tình nhìn Vương Kiệt, không một khắc hơi cách xa. Bàn tay ôn nhu qua lại tuốt đại con cặc bao bì, đầu lưỡi tại quy đầu chung quanh liếm láp, sau đó lại kéo dài đến đại con cặc trung ương cùng phần sau, thậm chí đi đến Vương Kiệt âm nang chỗ, đem Vương Kiệt hòn rái hút vào trong miệng ngậm, thích Vương Kiệt thẳng muốn hét to lên tiếng, lúc này rất muốn hung hăng tại lương thích trong miệng phát tiết. Lương thích cũng nhìn ra Vương Kiệt nôn nóng bất an, tự nhiên cười nói bên trong, chậm rãi đem Vương Kiệt đại con cặc cắn nuốt tại ướt át mềm mại trượt trong miệng, Vương Kiệt đại con cặc đi đến một cái ấm áp khang bức tường bên trong, nghịch ngợm đầu lưỡi liên tục không ngừng tại đại con cặc trước nhất bưng lướt qua, cùng thịt nộn huyệt khang bức tường cảm giác không giống nhau làm Vương Kiệt đại con cặc càng thêm thô to cùng kiên đĩnh, thoải mái Vương Kiệt bắt đầu kìm lòng không được rên gì, lương thích một tay cầm Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu tăng nhanh khuấy sụp tốc độ. Tay kia thì nâng lên Vương Kiệt âm nang thưởng thức, mà trong miệng phun ra nuốt vào động tác cũng bắt đầu tăng nhanh. Trong suốt nước miếng dính ướt toàn bộ đại con cặc. Vương Kiệt nhịn không được đem đại con cặc về phía trước nhất đưa, đem đại con cặc thật sâu cắm vào lương thích trong miệng, đỉnh quy đầu đến một cái nhuyễn trượt trượt vật nhỏ, giống như là đội lên lương thích hít hầu, vội vàng không kịp chuẩn bị lương thích lập tức đem Vương Kiệt đại con cặc phun ra đến mãnh liệt ho khan, nước bọt tại Vương Kiệt quy đầu phía trước cùng lương thích bờ môi hợp thành một cái dây nhỏ, lóng lánh rất dâm mỹ. Tiếp lấy Vương Kiệt leo đến lương thích hai chân ở giữa, nhìn đến lương thích mặc cái kia món tiểu tiểu quần lót ở giữa đã có thể nhìn đến xuân thủy mật ngọt chảy ra dấu, hắn lập tức kéo xuống lương thích quần lót, nhìn hai chân ở giữa kẹp lấy một lùm lông mờ u, tề phải đem trọng yếu bộ vị che đậy. Lương thích môi mật đóa hoa hiện ra mê người màu hồng phấn, xuân thủy mật ngọt chính róc rách chảy ra, thực gợi cảm, Vương Kiệt dùng tay nhẹ nhàng bắt nó tách ra, bên trong chính là lương thích hang tối hành lang miệng, toàn bộ phận sinh dục đều hiện ra hồng phấn sắc điệu. Vương Kiệt không chút nào chần chờ lè lưỡi bắt đầu liếm lương thích âm hạch, khi thì hung mãnh, khi thì nhiệt tình liếm hút lấy, hút cắn, càng dùng răng nhẹ nhàng cắn kia âm hạch không để, còn bất chợt đem đầu lưỡi xâm nhập hang tối hành lang nội đi quấy.